đỡ dậy Tinh Đào Kép, cười nói, hù dọa chứ. Tinh Đào Kép rung giọng nói, thành chủ, ta. Những người này đều là Ngưu Bách chọn lựa đến, sau đó lại đang thương khố Mộc Thành đợi, tự nhiên đối Ngưu Bách càng quen thuộc, cũng ít mấy phần sợ hãi. Ngưu Bách cười nói, Lao Vương người này đối cảm tình cực kỳ nghiêm túc, mục hỏa sự tình mà, ai, thật là một khoản sổ sách lung tung. Bất quá, cũng đến nước này rồi, cũng tự nhiên không cần lại chuyện xưa trọng đề rồi. Dứt lời, Toại lại nói, mục hỏa, chúng ta nhìn cũng trẻ tuổi, trong xương lớn hơn các ngươi quá nhiều. Ngươi tuổi trẻ sự tình, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Lao Vương cũng là hy vọng các ngươi có thể minh bạch, đối đãi cảm tình phải nghiêm túc, chớ có kỳ độc. Mục Hỏa trọng trọng gật đầu nói, ừ. Ánh mắt của Ngưu Bách đảo qua tứ phương, quát lên, một đám vô dụng gia hỏa, còn không tu luyện đi. Thật muốn Thiên Uy học viện xóa tên sao? Nghe vậy, người sở hưu rồi rít tản đi. Mục Hỏa một đòn mạnh bao nhiêu? Bọn họ đáy lòng vẫn còn có chút số. Mục Hỏa trần trờ nói, Ngưu Thúc, chuyện lần này làm thành như vậy, Thúc Phụ có thể hay không mất hứng? Ngưu Bách chí vị thâm trường nói, nếu như một cái đứng cũng không có, lão kia Vương thật có thể sẽ thất vọng. Hoặc giả cho phép, hắn muốn chỉ là một người mà thôi. Trong vạn người nếu như có thể tìm ra một người giống dạng, có lúc cũng đã không tệ. Mục Hòa nói, một cá biệt có thể. Ngưu Bách cười nói, lão con mắt của Vương có nhiều cay độc ngươi còn không biết. Được rồi, nên để làm chi đi đi. Tứ Trọng Thiên sắp đăng lâm. Làm việc trước nghĩ lại sau đó làm. Mục Hỏa ứng tiếng, thần sắc cung kính. Ngưu Bách xoay người cũng tự rời đi, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm. Lão Vương thật đúng là, phí tâm phí sức chọn nhiều người như vậy, hắn ngược lại tốt, một cái hư chiêu hù dọa tất cả mọi người đều hiển rồi hình. Mất mặt ta, thật là mất mặt. Bây giờ mất mặt so với sau này mất mạng cường. Cách đó không xa, Vương Thước âm thanh vang lên. Ngưu Bách bận rộn chạy tới, cười nói, không đi xa à? Vương Thước nói, chờ ngươi thì sao? Ngưu Bách cười ha ha một tiếng, uống một ly. Đi. Vương Thước gật đầu, đi theo Ngưu Bách đến thương khố Mộc Thành rượu ngon nhất lầu. Hôm nay trừ những thứ này ra sự tình, còn có càng chuyện trọng yếu. Vương Thước uống chén rượu tiếp theo, chăm chú nhìn Ngưu Bách. Ngưu Bách cười nói, ngươi nói chính là... Nói chuyện với ta dùng che giấu giấu sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, thiên linh mạch tình huống, ngươi là đã biết. Ngưu Bách vuốt cằm nói, biết ta, cùng nàng có quan hệ. Này hơn một vạn người, ta có chỗ đại dụng. Vương Thước nói, thiên linh mạch, cũng vô cùng trọng yếu. Ta muốn ngươi qua mấy ngày len lén đem thiên linh mạch mang tới ngươi bên này. Nhớ, là ngươi làm, người nào cũng không cần nói cho. Ngưu Bách không hiểu nói, đây là cớ gì? Hơn nữa ngươi nếu nghĩ như vậy, tại sao hôm nay không có mang tới? Vương Thước lắc đầu nói, ta không thể mang nàng tới, bây giờ ta tình huống rất đặc thù, không thể đem nàng liên lụy đến cá nhân ta trên người. Ngươi tìm một cơ hội, bỏ đi một cái không ưu tú, đem nàng nằm vùng đi vào. Ngưu Bách cười nói, như vậy cũng quá đơn giản điểm chứ? Vương Thước nói, không. Trước lúc này, ngươi còn muốn đi tiếp xúc một người, người này kêu Niệm Hân, để cho hắn trợ giúp thiên linh mạch biến ảo hình mạo. Bất kể cụ thể là cái gì thủ pháp, chỉ cần có thể làm được là được. Ngưu Bách suy tư nói, hiệu quả trình độ. Vương Thước nói, không cảm giác tình huống, dùng mắt thường không phân biệt được là được. Ngưu Bách gật đầu nói, không thành vấn đề, còn có những chuyện khác sao. Vương Thước nói, chuyện này... Ngươi phải tự mình đến làm. Ở nơi này trong toàn bộ quá trình, nhớ, không cho phép có bất kỳ hành vi là liên lụy đến trên người của ta. Nói như vậy, ngươi biết chưa? Ngưu Bách nói, minh bạch, ta sẽ cẩn thận tới làm. Lẫn vào đội ngũ sau đó, dựa theo người bình thường đối đãi. Vương Thương nói, không cần ta biết là ai, cũng không cần Mục Hỏa biết là ai. Nhưng là... Nàng lại cần trở thành đội ngũ hoạch tâm. Ngưu Bách suy nghĩ một chút mới hỏi, một mực lừa gạt đến ngươi. Không cần ở bên thai ta xuất hiện một tia động tĩnh. Vương Thước nói, chính là chỉ cần có ta ở, tạm thời thì sẽ không thể có lời nói của nàng để, hiểu chưa? Ngưu Bách gật đầu, có thể làm được. Suy nghĩ một chút lại nói, tại sao phải để ý như vậy cẩn thận? Vương Thước nói, không thể nói, không thể nói. Đối với Vương Thước, Ngưu Bách dĩ nhiên là toàn tâm tin tưởng. Vương Thước nói không thể nói, hắn thì sẽ không hỏi lại. Hôm sau, Ngưu Bách lặng lẽ từ Thiên Cung mang đi Thiên Linh Mạch, toàn bộ quá trình, không người biết, liền hắn khi nào đi cũng không biết. Về phần Vương Thước tự thân, chính là ở giao phó đủ loại sự tình. Cửu Sát Tôn, thân là Tam Trọng Thiên phía sau lên cấp 3 vị cực thánh một trong. Nàng lại hoàn toàn giấu, toàn bộ Tam Trọng Thiên cũng không cảm giác được nàng khí tức. Viêm Liệt Thượng Nhân, Viêm Nguyệt Thượng Nhân Hoang Vu Hỏa Diễm, Tịch Diệt Hỏa Diễm cũng ở đây cái giai đoạn này, trải qua Vương Thước trợ giúp, đạt tới một cái cao hơn tầng thứ. Viêm Liệt Thượng Nhân tuy vẫn là chí thánh, nhưng là chí thánh trung tuyệt đối không thể khinh thường cường giả. Bất quá, Viêm Nguyệt Thượng Nhân hay lại là thánh cảnh cường giả, cái này cùng bọn họ sống lại có quan hệ, sống lại sau đó bọn họ, sớm liền không còn là mới bắt đầu bọn họ. Trang nghiêm, đây là một cái cục, một cái Vương Thước tự mình bố trí. Hắn đem toàn bộ có thể tưởng tượng sự tình, tất cả đều nghĩ tới, có thể làm chuẩn bị, cũng đều làm chuẩn bị. Mặc dù Thiên Linh Mạch dung hợp 3 cái thần khí, nhưng là Vương Thước chính mình rành rẽ nhất, Thiên Linh Mạch biến thành Tam Tông Đồ, sẽ càng cường đại. Huống chi, đạo chủ bên kia bản thân liền không nhiều cái thần khí, như Bát Quái Thiên Đăng, Âm Dương Song Kiếm, Thông Linh Bảo Ngọc. Thứ yếu chính là Hãn Hải Thần Chu, đi qua nhiều năm như vậy, cũng đã có thể lần nữa sử dụng. Bất Tử Chi Phật, Bất Diệt Chi Thần vẫn không có động tĩnh. Đối với cái này một chút, Vương Thước cũng không có đi Linh Trọng Thiên đi xem, nếu như bọn họ có thành, tự nhiên sẽ xuất hiện. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ có thể là Vương Thước tương lai một cánh tay đắc lực. Tiểu Hiên, Lâm Tiếu bên này tự nhiên không cần phải nói, Vương Thước tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể làm đỏ chính mình tưởng tượng còn tốt hơn. Vô Ưu, Vô Độ hai vị này cực thánh, chính là có thể phụ trợ Vương Thước làm việc càng nhiều. Chiều hướng phát triển, thế cục đã định. Khí vận gia thân, chiến tứ trọng thiên. Chương 1678, hư vô hắc ám thâm nguyên. 4. Tứ trọng thiên đi tam trọng thiên, rất đơn giản. Tam trọng thiên đi tứ trọng thiên, là rất khó. Cho nên, thế gian này xưa nay đều là, hạ phàm dễ dàng, lên trời khó khăn. Liền cũng là này lý. Gió bão vô biên, sát ý ngút trời. Vương Thước đứng ở đèn sông trung, đây là tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên giữa thời gian rảnh rỗi, vị chi vì danh trời. Tứ trọng thiên đến tam trọng thiên, có bọn họ đặc biệt đường hầm không gian, Vương Thước muốn đi vào, liền phải tự mình xông qua, mở ra tân lối đi. Vương Thước mỗi đi một bước, sau lưng sẽ có đường hầm không gian thành lập. Trong đó quang mang chấp thước, tự có phong ấn chi pháp ấn ở tại bên trên. Đường hầm không gian phía trước, chính là tàn phá không gian loạn lưu. Ẩm. Một khối mảnh vụn phá vỡ hư không tới, thế đầu hung mãnh, có thể nói tuyệt thế một đòn. Vương Thước có chút cau mày, tay phải nhanh mạnh đánh ra. Cánh tay có châm xuống, ngay sau đó mảnh vụn nổ tung, hóa thành phấn vụn. Kia mảnh vụn kỳ thực là một khối da đá. Nhưng là ở nơi này trong hư không, nó đã sớm nổi lên cực lớn biến hóa, ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực. Vương Thước sẽ đi một khoảng cách, đường hầm không gian tiếp tục thành lập. Xa xa, hồi sinh biến cố, một đạo to lớn bóng mở đến từ trên trời, to lớn không biết bao nhiêu, chỉ cảm thấy che khuất bầu trời, trong mắt tất cả đều là nó tồn tại. Tốc độ kia thật là nhanh. Vương Thước thấy chính mình tinh ngân ở cái vật thể này trước mặt, cũng khó mà cùng với so sánh. Đây là nhất khỏa lưu tinh, lại là không phải vẫn thạch mảnh vụn tạo thành, mà là một viên chân chính lưu lạc tinh thần. Ngôi sao này tự tạo thành sau, liền không có chính mình đặc định vị trí, tùy ý đi loạn, tung hoành ở trong tinh không. Nó tới đây, bất quá chỉ là vừa tốt đi qua từ nơi này, có lẽ vài chục năm sau đó. Nó sẽ một lần nữa đi ngang qua nơi này, hoặc giả cho phép cũng sẽ không bao giờ.

Ngươi thấy bọn họ tu luyện, chẳng lẽ đều là cải trắng? Không đáng nhắc tới. Vương Thước cười nói, ngươi mới vừa rồi nhìn về phía hắc ám, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi hiếu kỳ sao? Vương Đạo bĩu môi, ta chính là không nghĩ ra, ở nơi này trong bóng tối, lại có đồ vật có thể thương ngươi vô hình, nếu không người nhắc nhở, ngươi đều đang không cảm giác được. Đúng vậy, thật là không có cảm nhận được. Vương Thước cười một tiếng, lại lần nữa thúc giục tiên nguyên, đường hầm không gian dọc theo hướng càng xa xăm. Chương 1680, Tứ Trọng Thiên. 4. Nơi, một cái ngũ thải ban lan lối đi càng ngày càng dài. Đây là Vương Thước tự mình thành lập đường hầm không gian, có thể cho 10 người đồng thời thông qua. Dựa theo Vương Thước tính toán, lại yêu cầu mấy ngày, liền có thể cùng Tứ Trọng Thiên tiến hành liên tiếp. Một khi tiến hành liên tiếp, sau này xuất nhập Tứ Trọng Thiên cùng Tam Trọng Thiên giữa, phải nhiều nhanh thì có mau hơn. Vương Thước mình cũng lâm vào nhất định trong suy tính, trước thành lập thời điểm, gặp phải đột nhiên mà đến tinh thần hoa nơi này quá, cái này không được không cân nhắc. Nếu như là một số đông người đang ở đường hầm không gian chung, như vậy một ngôi sao đi ngang qua, đủ để đánh tan hết thảy. Có thể nên làm như thế nào đây? Vương Thước cau mày, hắn xây đường hầm không gian, chỉ là tùy ý mà kiến tạo, cũng không có đặc định vị trí. Chỉ xích thiên ngai sao. Vương Thước gâm thầm suy tư, nghĩ đến số lần, ngón tay khinh động, ngũ hành tiên nguyên ở đường hầm không gian bên trong hành tẩu, đóng dấu trên đó. Trong này, còn bổ sung thêm Vương Thước một tia linh hồn khí tức, nếu là thật gặp phải ngoài ý muốn, Vương Thước cũng có thể lần đầu tiên biết. Không dám nói lui qua tới tinh thần rời đi vị trí, nhưng là lại tuyệt đối có thể để cho đang ở đường hầm không gian thượng nhân bình yên vô sự rời đi. Vương Thước nhìn lại phía trước, đã mơ hồ có thể thấy Tứ Trọng Thiên ánh sáng. Đường hầm không gian tiếp tục tiến lên, lại qua 2 ngày, rốt cuộc cùng Tứ Trọng Thiên liên kết. Vương Thước tay trái bình thân, để ở kia xuyên thấu qua mình không lúc này bình chướng bên trên, từ hắn cái góc độ này. Có thể thấy bên trong hoa hoa thảo thảo, đây là thế giới bên bờ. Vương Thước ánh mắt phun trào, ngay sau đó tay trái chợt nhấn một cái, cường đại ba động chấn không lúc này bình chướng nổi lên rung động, hơn nữa dần dần bị tan rã, tầng tầng nứt ra. Phá không quyết, phá không. Ẩm. Không gian xuất hiện vết rách trước mắt, một cổ mênh mông thiên địa nguyên khí đập vào mặt, sự tinh khiết trình độ là Tam Trọng Thiên gấp 10 lần trở lên. Cổ thiên địa nguyên khí này đã bắt đầu theo đường hầm không gian xông về Tam Trọng Thiên, mặc dù không biết lúc nào có thể chân chính đi thông Tam Trọng Thiên, nhưng là Vương Thước tâm cũng không tại này bên trên. Vương Thước vây tay, lục hào phong ấn thuật phong ấn kẽ hở bên bờ, để trong này trở thành một nơi môn hộ, không cách nào khép lại. Thật cường liệt yêu khí. Vương Thước không nhịn được thở dài một tiếng, nếu là ở nơi này tu luyện, hắn dám nói thiên sư đều có thể tùy ý có thể thấy. Đây cũng chính là tại sao, càng đi lên đi, lúc trước thật sự cho là cường giả lại càng không bao nhiêu tiền. Giống như thánh, ở lục trọng thiên cũng chỉ có thể làm cái người làm. Nhưng là ở linh trọng thiên, một vị thánh tuyệt đối có thể bị làm lao tổ tông như thế hầu hạ. Người nào dám can đảm vượt ranh giới? Một đạo thân ảnh ầm ầm hạ xuống. Khí tức hùng hồn, yêu khí trùng thiên. Đây là một con trường tí viên, thân cao 8 trượng, giơ lên 2 cánh tay to như núi trụ. Hắn mới vừa xuất hiện, đã một quyền đánh phía Vương Thước, thế tới hung mãnh, có khai sơn lực. Đại Thiên Tôn. Vương Thước dửng dưng một tiếng, đưa ngón tay nhấn tới, đầu ngón tay thật sự đụng, trường tí viên ầm ầm một tiếng đập ở phía xa, đem một nơi đồi nhỏ đập nát bấy. Trường tí viên lăn lộn bỏ dậy, cặp mắt đã bị vẻ khiếp sợ hoàn toàn tràn ngập. Phần thực lực này là thánh, chí thánh. Nhưng vì cái gì không nhìn ra? Người này nhìn bình thản không có gì lạ, căn bản cũng không giống như là một vị tu sĩ. Ai dưới quyền? Vương Thước dửng dưng một tiếng, Long Huyền Cực Thánh hay lại là Tề Thiên Đại Thánh? Chủ thượng tục danh cũng là ngươi có thể đủ nói ra khỏi miệng. Trường tí viên giận dữ, quanh thân khí lưu dâng trào, tự thân khu vực phơi bày, lực lượng chợt tăng, lại lần nữa một quyền hạ xuống. Vương Thước há mồm, một hơi thở phun ra, cuốn lên Trường Tý Viên liên tục lật mấy trăm ngã nhào, một con mới ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi bỏ dậy, lần này nó đã kinh hoàng lui về phía sau. Thực lực này, tuyệt đối là chí thánh đỉnh phong A. Vương Thước phất tay háo, đạp không mà động, tay phải đem Trường Tý Viên lại lần nữa theo như vào trong đất, Lục Hào phong ấn trong nháy mắt đem bao phủ, lạnh nhạt nói, ngươi chính là biết điều một hồi đi. Trường Tý Viên kinh hoàng, hắn cảm giác chính mình cảm giác, lực lượng hết thể bị phong ấn, này thân hình khổng lồ chính là đi lại, cũng rất là chật vật, không khỏi quát lên, ngươi có thể biết ta là ai dưới quyền. Dám can đảm đến nơi này hành hung, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ánh mắt của Vương Thước quét qua bốn phía, lạnh nhạt cười nói, phủ cận này trăm dặm cũng đều là ngươi tộc quần. Trường Tý Viên trầm giọng nói, là thì như thế nào? Là không phải thì như thế nào? Là mà nói. Vương Thước cười nói, có thể vì ta thủ hộ một hạ giới môn, vô lý, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi cũng biết ngoại trừ. Thanh trừ. Trường Tý Viên giận dữ, ngươi khẩu khí thật là lớn, thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên rồi không? Chúng ta nhưng là Tề Thiên Đại Thánh dưới quyền. Vương Thước cười nói, vậy không thể tốt hơn nữa, cho các ngươi cho ta thủ hộ giới môn, cũng coi là trước đòi lại điểm lợi tức. Trường Tý Viên biên sắc, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không là không có nghe rõ, chúng ta là Tề Thiên Đại Thánh dưới quyền. Vương Thước cười nói, vậy thì như thế nào? Là nghĩ tử, hay lại là muốn sống? Trường Tý Viên trong mắt lộ ra sợ hãi, nó thấy chính mình tựa hồ là biết, người này là hướng về phía bọn họ chủ thượng tới a. Chẳng lẽ nói, là Ngọc Thanh cực thánh dưới quyền muốn tìm chuyện sao? Ta đã biết. Vương Thước mỉm cười, một cổ tiên nguyên cuốn lên Trường Tý Viên, xông về xa xa, rơi vào nhất sơn mạch trung. Dãy núi này sừng sững bằng bạc, kỳ phong điệp khởi, thủy thanh lâm tú. Vành! Vương Thước giơ tay lên, Trường Tý Viên nặng nề quẳng ở trong dãy núi bộ, một đám Trường Tý Viên nơi nghỉ chân. Một cái bạch mao Trường Tý Viên phi phác mà ra, bắt đầu kiểm tra trước Trường Tý Viên. Ánh mắt biến đổi lớn, này phong ấn thuật đợi lâu cao mình, nó lại không cách nào hóa giải mảy may. Bạch mao Trường Tý Viên trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Trước Trường Tý Viên chỉ hướng bầu trời, là hắn. Bạch mao Trường Tý Viên đứng dậy, người tài càng cao lớn hơn, một đôi con mắt như chuông đồng. Ồ! Vương Thước kinh ngạc, ngươi không ra, ta cũng không có để ý, chính là một cái Trường Tý Viên tộc quần tộc trưởng, lại là chí thánh. Vành! Bạch mao Trường Tý Viên đưa tay bắt bên cạnh một cây cột đá, đá vụn nứt ra, lộ ra hắc kim sắc tốt thể. Bạch mao Trường Tý Viên cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ, người này, sâu không lường được. Nhưng là ở tứ trọng thiên, lại cũng không biết có như vậy một vị cường giả. Ẩm. Bạch mao Trường Tý Viên cắn răng, vũ động to lớn hắc đồng, ngay đầu sát hướng Vương Thước. Còn lại Trường Tý Viên thấy vậy rối rít lui về phía sau, có tộc trưởng xuất thủ, tự nhiên không tổn hao gì. Bởi vì vị này tộc trưởng, từng tại đại thánh bên kia học qua một ít thủ đoạn. Giết hắn đi. Chúng Trường Tý Viên kêu lên, hưng phấn buộc lộ trong lời nói. Ánh mắt của Vương Thước lưu chuyển, đột nhiên quát lên, quỳ. Bạch mao Trường Tý Viên sắp đến trước mặt Vương Thước một khắc kia, chỉ cảm thấy tự thân áp lực đột nhiên tăng, ý thức hỗn loạn. Ẩm. Dương dầm nổ tung, đất sét tung tóe. Bạch mao Trường Tý Viên nặng nề quỳ dưới đất, hắc đồng cũng nhét vào một bên. Một đám Trường Tý Viên hoảng sợ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, làm sao có thể? Bạch mao Trường Tý Viên miệng mũi nhỏ máu, chật vật chống giữ thân thể nằm trên đất. Thượng nhân có thực lực như thế, tại sao lại chú ý tới này con kiến hôi nơi? Nhưng là tộc nhân ta mạo phạm đến ngài uy nghiêm sao? Chương 1681 Thần kỳ quả thụ. Nghe tiếng, còn lại Trường Tý Viên nằm dạp trên mặt đất, liền tộc trưởng cũng không có cách nào cùng đối phương so chiêu, bọn họ lại có thể làm sao? Cường giả như vậy, giơ tay lên lúc này có thể diệt bọn họ toàn tộc.

Địa tiên tri tổ cười nói, ngồi. Vương Thước lúc này mới ở trước mặt địa tiên tri tổ ngồi xuống. Địa tiên tri tổ cười nói, ta đây nhân tham quả nghe rõ phong nói, ngươi ngược lại là coi thường. Vương Thước cười nói, nào dám. Như vậy thần vật, có thể may mắn xem một chút, đó là kiếp trước tu lai phúc tức giận. Thanh Phong với một bên bất mãn nói, lao tổ, hắn còn nói cái gì, chính mình số tuổi thọ không ở nhóm này. Ta phải nói, ngược lại là tự tác thanh cao nhiều chút. Địa tiên tri tổ cười nói, ngươi này bất hảo đồ vật, nơi nào minh bạch hắn tu phương pháp. Hắn số tuổi thọ là chu thiên chi số. Thanh Phong không hiểu nói, chu thiên chi số. Kia là không phải mới như vậy điểm. Có thể có được lão tổ ngài thưởng thức, không dám nói thọ giữ thiên tề, ít nhất cũng có thể sống cái 100.000, 100.000 năm chứ. Địa tiên tri tổ cười mắng, ngươi này ngu, như thế nào minh bạch hắn đại nghĩa? Hắn điểm này số tuổi thọ, nếu như sử dụng tốt, lại thắng được người khác sống ngàn năm, vạn năm năm tháng. Vương Thước cười nói, tiền bối khen chật rồi, mặt bối nơi nào có như thế tạo hóa. Địa tiên tri tổ cười nói, ngươi người này bực nào thông minh. Ta cho ngươi một ly rượu đủ, ngươi lập tức liền nghĩ đến rất nhiều thứ, cũng không cần cẩn thận muốn lên một, hai, liền trực tiếp tới ta đây đất nghèo. Nếu nói là đây đều là khen lầm mà nói, như vậy thế gian nhưng còn có nhân có thể đáng giá khen ngợi một, hai. Vương Thước chắp tay, cười nói, tiền bối nói đùa. Địa tiên tri tổ cười nói, ngươi đây là muốn động thủ. Vương Thước cười nói, nên chuyện phát sinh, cuối cùng muốn phát sinh. Mặt bối này đến, thứ nhất là bái kiến tiền bối, thứ hai chính là rất cần tiền bối chỉ điểm một, hai. Địa tiên tri tổ cười nói, ta lần này ra ngoài, chính là cho ngươi tìm một cái người giúp. Vương Thước kinh ngạc cười nói, không biết là vị tiền bối nào cao nhân. Địa tiên tri tổ xe dâu cười nói, Lục Áp đạo nhân. Vương Thước ngạc nhiên, cuối cùng này tiền bối cao nhân. Thật là thất kính, thất kính. Địa tiên tri tổ cười nói, hắn tuy để cho kêu đạo nhân, nhưng trên thực tế, cái gì cũng là không phải. Là không phải Phật, cũng là không phải nói. Từng ở chỗ này của ta dừng lại qua một đoạn thời gian, cũng coi là kết liêu mấy phần duyên. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là một nguyên nhân khác. Vương Thước cung kính nói, xin lắng tai nghe. Địa tiên tri tổ cười nói, Lục Áp đạo nhân xuất từ Tây Côn Lôn. Con mắt của Vương Thước sáng choang, lại lần nữa hành lễ, tiền bối cao kiến. Tây Côn Lôn, Côn Luân Sơn Mạch, Côn Lôn Thiên Cung, Linh Trọng Thiên. Tục truyền ngửi, này Lục Áp đạo nhân có hai món đại sắc khí, vừa là Trảm Tiên Phi Đao, hai là Đinh Đầu Thất Thiến Thư. Trọng yếu nhất là, cái này Lục Áp đạo nhân không thể thất thủ, tự nhiên, cũng từ không lưu người sống. Thực lực mạnh, khó mà tính toán. Địa tiên tri tổ khác không tìm, lại độc tìm Lục Áp đạo nhân. Lý do dĩ nhiên là này, Lục Áp đạo nhân cũng xuất từ Linh Trọng Thiên. Cũng xuất từ Linh Trọng Thiên, thực ra cũng không có cái gì đặc thù. Bởi vì trước có lẻ, sau đó mới có một, có thể vấn đề chính là ở chỗ. Lục Áp đạo nhân là xuất từ Tây Côn Lôn, thuộc về Tây Vương Mẫu Nhất Mạch. Địa tiên tri tổ cười ha ha nói, bất quá, Lục Áp đạo nhân luôn luôn độc lai độc vãng, tới vô ảnh đi vô tung, ta tìm hắn cũng đều tìm hồi lâu. Hắn cũng đã ứng, nếu là ngươi ở Tứ Trọng Thiên gặp Chuẩn Đề đạo nhân hoặc là Bồ Đề lao tổ, hắn nhất định là sẽ xuất hiện giúp ngươi một tay. Vương Thước cười nói, coi là sư xuất hữu danh. Địa tiên tri tổ cười nói, sư xuất hữu danh liền là không phải Lục Áp rồi. Vương Thước cười to, nếu gặp nhau, tất nhiên bài kiến. Địa tiên tri tổ cười nói, hắn đối với ngươi cũng rất là tán thưởng, thấy ngươi là Thương Hải Di Châu, bị cắt vàng mai một viên vàng. Vương Thước lắc đầu cười nói, ngược lại là coi trọng mặt bối. Ngưng lại một chút, lại nói, tiền bối như thế chiếu cố mặt bối thật là không biết nên nói gì cho phải. Địa tiên tri tổ cười nói, chữ duyên, tuyệt không thể tả. Vương Thước suy nghĩ một chút nói, lần này vãn bối thành lập đường hầm không gian thời điểm, trên đường gặp một ít tình trạng, lúc ấy thấy. Địa tiên tri tổ khoát tay cười nói, không thể nói, không thể nói. Vương Thước kinh ngạc, nhưng là liền tiền bối cũng không thể nói. Địa tiên tri tổ cười nói, nên nói thời điểm, dĩ nhiên là có thể nói. Bây giờ ngươi sự tình là trước mắt sự tình, cần gì phải nhìn qua xa. Vương Thước tự nhiên cười một tiếng, tiền bối giao hơn là mặt bối không biết tiến thối rồi. Dứt lời, toại nói, mặt bối đối với thế lực khắp nơi quan hệ, quả thực lý không rõ. Địa tiên tri tổ cười nói, có người cho ngươi nhường đường, có người không vì ngươi nhường đường, rõ ràng như vậy, ngươi tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vương Thước vuốt cằm nói, đúng vậy, bất quá mạt bối cũng không phải là bá đạo người. Địa tiên tri tổ treo ghẹo nói, nhưng là được rồi bá đạo chuyện. Vương Thước mỉm cười, địa tiên tri tổ toại lại cười nói, ngươi ở chỗ này của ta cũng nhìn một lần, có thể nhìn ra được gì. Vương Thước cười nói, mặt bối ngu độn, những phương diện khác ngược lại cũng chỉ nhìn cái cảm giác kỳ dị tới. Bất quá, tiền bối thật sự thu học trò 48 vị, nghĩ đến cũng đúng có khảo cứu, dù sao này xem bên trong, tán tiên số lượng nhưng là rất nhiều. Địa tiên tri tổ xe dâu cười nói, ngươi quả nhiên rất có tuệ căn, chú ý tới ta đây 48 vị đệ tử. Trong này, chính là ứng đại diễn chi số 50, kỳ dụng 49. Vương Thước khẽ run, ngay sau đó bừng tỉnh. Nếu là coi là địa tiên tri tổ, vừa lúc là 49 vị. Không khỏi thở dài nói, tiền bối thủ đoạn phi phàm, đây là thiên mệnh khí vận thêm. Dùng cái này số tuân theo thiên khí vận, hơn nữa bản thân vì địa tiên tri tổ. Thiên địa tương hợp, có thể vĩnh bảo bất diệt, chỉ vì có ở trên trời khí vận, trên đất có linh căn. Địa tiên tri tổ cười nói, vừa tới, nhân tham quả liền dẫn đi một quả đi. Vương Thước cười nói, như vậy hậu lễ, không khỏi cũng quá. Địa tiên tri tổ cười nói, ngươi có thế để cho nhân miễn phí giúp ngươi một lần. Ân huệ không tốt thiếu a. Vương Thước toại cười nói, tiền bối ưu ái như thế, mặt bối thật là thụ sủng nhược kinh a. Hắn tới nơi này là khách nhân, địa tiên tri tổ cho, lại không coi là ân huệ. Bởi vì đây là chủ nhân đái khách. Lục áp đạo nhân đi giúp Vương Thước nhưng lại mưu đồ gì? Không ngoài là Vương Thước thiếu một cái thiên đại ân huệ. Nhưng nếu là cho một quả nhân tham quả, làm như thế nào? Hắn hớn hở vui mừng đi, Vương Thước cũng là không nợ một thân nhẹ. Địa tiên tri tổ cười nói, Thanh Phong, ngươi đi lấy hai quả tới. Thanh Phong không hiểu nói, vì sao là hai quả? Mới vừa không phải nói một quả sao? Địa tiên tri tổ cởi mở cười to, dù sao phải để cho hắn mang một ít đặc sản trở về đi thôi. Nếu không mà nói, có phải hay không là sẽ có người thấy ta tiểu gia tử khí a? Vương Thước cũng tự cười nói, như thế đặc sản, át phải khắp thiên hạ cũng đổ xô vào. Địa tiên tri tổ cười nói, hữu duyên, mới có kết quả chứ sao? Chương 1683, nút chết. Vương Thước dùng ngũ hành tiên nguyên hóa thành cái hộp lô hàng rồi hai người nhân sâm. Ngay sau đó, Vương Thước cùng địa tiên tri tổ tiến hành cáo biệt, thẳng biến mất ở ngũ trọng thiên, lại lúc xuất hiện, chính là ở tứ trọng thiên mới bắt đầu mở ra môn hộ trước. Kia đạo môn nhà lại tự biến thành một ly rượu đục, Vương Thước đưa tay trộm một cái, rượu đục bên trong có một cổ thổ hoàng sắc lực lượng quanh quẩn mà ra rơi vào Vương Thước trong tay. Đây chính là địa tiên tri tổ lực lượng, cứ như vậy lãng phí ngược lại không tốt. Thật sự còn sót lại người, hóa thành cho bụi tan theo gió. Đột nhiên, phía trước nổi lên cuồng phong, cụ phong ba không. Vương Thước thu địa tiên tri tổ lực lượng, thấy vậy thân thể một hồi, nhanh mạnh vọt vào cụ phong trong khu vực. Cụ phong bên trong, một đạo màu đen long thế đầu uy mãnh tới, trên người màu đen long lân điệp điệp rực rỡ. Mỗi một phiến long lân chung đều có vầng sáng màu đen lưu động. Song phương với một cái hô hấp thời gian bên trong giao thủ mấy mươi lần, dư âm kích động từ phương. Khoảnh khắc, hai người tách ra, hắc long hạ xuống, hóa thành một vị khỏe mạnh nam tử, đầu có hai sừng, vì sừng rồng. Tứ trọng thiên, Long Huyền Cực Thánh. Người tới rất nhanh. Long Huyền Cực Thánh trầm giọng nói. Vương Thước lạnh nhạt cười nói. Các ngươi tạm thời không hề làm loạn ta, ta là lo lắng các ngươi còn sẽ có những hậu thủ khác. Long Huyền Cực Thánh nhìn thẳng Vương Thước, ngược lại là khôn khéo rất ta liền nói, nhất định phải như thế. Đáy lòng của hắn có chút sợ hãi rồi, người này là không có cách nào sát, tối đa chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp phong ấn hắn. Vương Thước cười nói, chiều hướng phát triển, trừ phi các ngươi nhường đường. Long Huyền Cực Thánh trầm giọng nói, nhường đường. Kia là chuyện không có khả năng. Vương Thước cười, ngươi không nhường đường, ta nhưng phải từ nơi này đường, này bản thân liền là một cái để cho người ta làm khó nút chết. Long Huyền Cực Thánh trầm giọng nói, liền không có còn lại lựa chọn. Vương Thước cười nói, chúng ta bây giờ tình huống, cuối cùng cần phải có nhân nhượng bộ. Long Huyền Cực Thánh nói, ngươi không thể ngừng. Vương Thước cười nói, có một cố sự nói như vậy, một cô gái cùng một cái nam hài nói, nếu như có mang thai, liền cùng nam hài kết hôn. Long Huyền Cực Thánh nói, sau đó thì sao? Vương Thước cười nói, trước khi cưới không thể phát sinh bất kỳ hành vi. Long Huyền Cực Thánh sững sờ, này không phải cố ý làm khó dễ người sao? Vương Thước cười nói, đây chính là nút chết, ta muốn từ tứ trọng thiên quá, các ngươi không để cho ta quá. Nhưng là ta nhưng lại phải nhất định đi qua, mà các ngươi lại không thể để cho ta đi qua, ta sẽ không lui, các ngươi cũng sẽ không lui. Cho nên nói những thứ này nữa sự tình đã không làm nên chuyện gì. Long Huyền Cực Thánh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta có đủ chúng triệu. Vương Thước cười nói, ta có huynh đệ tỷ muội chưa đủ trăm người. Long Huyền Cực Thánh trầm giọng nói, nếu là thật chém giết, ngươi thấy ngươi có thể thắng sao? Vương Thước cười nói, ngươi cho là ta thất bại. Long Huyền Cực Thánh cau mày, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết, con đường này rất khó, hài cốt khắp nơi, chảy máu trôi mái trèo. Vương Thước cười nói, lòng người chi được đem chính người gần đạo tâm chi mất đem chính người gần lòng người. Ngươi thấy, ta là người tâm hay lại là đạo tâm? Long Huyền Cực Thánh nhìn chăm chú Vương Thước, vậy tất nhiên là vô cùng bền bỉ, sẽ không nghiêng về mảy may chân chính đạo tâm. Lòng người nhiều thay đổi, không thể dò được khó liệu, có tiến có thối. Đạo tâm vững chắc, lập chí minh ý, tuyệt không lui về phía sau. Long Huyền Cực Thánh trầm giọng nói, ta chi giáo chúng triệu, Ngọc Thanh chi giáo chúng mấy trăm ngàn, Tề Thiên Đại Thánh con khỉ hầu tôn triệu, Tham Thiên Đại Thánh đổ chúng ngàn vạn. Người coi là thật nghĩ tới. Gây khó dễ giá nhưng là các ngươi toàn diệt. Vương Thước cười nói, số lượng mà thôi, không đủ gây sợ. Ngươi nếu muốn đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Long Huyền Cực Thánh không vui, lạnh lùng nói, ngươi vô pháp vô thiên. Vương Thước cười nói, cũng không phải, ta tự nhận là, Triệu Hùng Sư, không để ta một trưởng bình núi đồi, tức giận hủy mệnh tuyển. Long Huyền Cực Thánh cho mày, không nói. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã hiểu rất nhiều chuyện. Ngay cả là hắn, cả người giải thích cũng khó mà cùng đối phương giao thủ một ngày sau, hắn nhất định bị chém chết. Con đường trường sinh mà thôi. Vương Thước tùy ý cười một tiếng, lại là không phải vĩnh sinh bất diệt, chớ có làm nhầm phương hướng. Vô thai vô nạn, có thể tự trường sinh với thiên địa, tiêu giao tự tại. Nếu có thai nạn, này trường sinh cũng đã thành đoạn mệnh rồi. Long Huyền Cực Thánh minh bạch Vương Thước ý tứ, nói trắng ra là chính là cảnh cáo chính mình, nếu như mình không thức thời, vậy cũng chỉ có thể chặt đứt hắn con đường trường sinh, cũng đó là chu diệt. Vương Thước phất tay háo cười nói, ta nếu trước hết là giết ngươi, Ngọc Thanh không dám bang. Chọc trời sẽ không rút, Thể Thiên sẽ không lý. Giết ngươi sau đó, ta sát Ngọc Thanh, Ngọc Thanh thì không nhân sẽ bang. Sau đó diệt chọc trời, phong Tề Thiên, ngươi thấy như thế nào à? Long Huyền Cực Thánh biến sắc, ngươi. Vương Thước cười nói, ta nếu sát Ngọc Thanh, ngươi tất nhiên sẽ tương trợ, từ đó đưa tới chọc trời cùng Tề Thiên, với ta mà nói, là có chút phiền phước. Ngươi có thể minh này lý. Long Huyền Cực Thánh nói, tứ trọng thiên ở thời khắc mấu chốt, tất nhiên đồng khí liên tri. Vương Thước cười nói, ngươi nghĩ đánh cược. Long Huyền ánh mắt của Cực Thánh lóe lên, không nói. Vương Thước lại nói, ta cá là Ngọc Thanh không dám giúp ngươi, như thế nào? Long Huyền Cực Thánh hô hấp tần số xuất hiện rối loạn, chau mày. Ngươi lui, ta sát Ngọc Thanh. Vương Thước cười nói, tứ trọng tiên ta chỉ là khách qua đường, ta mục tiêu không ở nơi này, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Long Huyền Cực Thánh như cũ không đáp, sắc mặt bắt đầu thay đổi khó xem. Ngọc Thanh người này, sắc thực thiên phú dị bẩm. Vương Thước cười nói, có thể tâm nhãn quá nhiều, động cơ không thuần, tâm cảnh không viên mãn, ngược lại thì để cho hắn nổi lên tiểu nhân tâm tư, âm thầm động nhiều chút tay chân. Hắn để cho ta bản thân rơi vào luân hồi, linh trí lâm vào hỗn độn, đối với đã qua sự tình hoàn toàn không biết. Người này, ta nhất định chém. Ngươi nếu rút, ta cũng tất sát, ngươi đổ chúng, triệu thì như thế nào? Đền bù ta mấy trường lực. Long Huyền Cực Thánh không nhịn được thở dài, khí thế giảm nhiều. Vương Thước cười nói, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, như thế là không phải sỉ nhục. Ta dám đến, liền dám chiến, liền dám giết. Tề Thiên lớn ta cũng tất nhiên sẽ để cho hắn nếm được kết cục thảm hại. Long Huyền Cực Thánh lùi về sau một bước, hắn biết người trước mắt này tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Ta cân nhắc một chút. Long Huyền Cực Thánh buồn bã. Vương Thước cười nói, ta đây hy vọng, ngươi tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, cũng chỉ có thể đủ nói xin lỗi. Long Huyền Cực Thánh gật đầu, thoáng qua rồi biến mất. Vương Thước không nói chữ nào là hắn Long Huyền Cực Thánh phái người mã đi Tam Trọng Thiên làm loạn, cũng là giữ lại mấy phần mặt mỏng. Vương Thước sẽ đi, đến không gian thông đạo môn nhà trước. Trường Tí Viên nhất tộc ngược lại là giữ uy tín, coi là thật ở phụ cận đây bắt đầu đặt vào thủ vệ, một mực thủ đến Vương Thước dẫn Tam Trọng Thiên cường giả tới, trong lúc sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Loại này thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa đạo lý, bọn họ dĩ nhiên là biết. Bo bo giữ mình, thường thường cũng là một cái không tệ lựa chọn. Vương Thước xông vào đường hầm không gian, trở về thời điểm có thể so với lúc tới sau khi đơn giản hơn quá nhiều, đường hầm không gian vững chắc, liếc mắt tứ phương cũng sẽ không xuất hiện bất cứ gì thường nào. Vương Thước hạ xuống Tam Trọng Thiên bên trong, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chương 1684, chữa địa chấn. Vương Thước bước vào trong thiên cung. Bên trong cung điện, vô độ đám người đã đang đợi. Như Ngưu Bách những thứ này thành chủ, dĩ nhiên là ở mỗi người trong thành trì yên lặng, làm một cái vạn toàn chuẩn bị. Vô độ đứng lên nói, như thế nào đây? Hết thể thuận lợi. Vương Thước cười nói, đường hầm không gian ta đã xây dựng. Ngay sau đó, cũng sắp sau đó sự tình nói một lần, làm Vương Thước xuất ra nhân tham quả thời điểm, tất cả mọi người vẫn là không khỏi giật mình. Người một cái đều có thể tăng tuổi mấy trăm năm. Cửu chỉ ngạc nhiên, ăn một cái thêm mấy vạn năm tuổi thọ. Một điểm này đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng, thậm chí đều là không dám nghĩ. Liên một quả như vậy trái cây, lại có thể để người ta đạt được khó có thể tưởng tượng tuổi thọ. Vương Thước cười nói, đây chính là thiên tài địa bảo, 9.000 trái cây mới thành thục một lần, ngươi cho rằng là trên thị trường đào sao. Viêm Liệt Thượng Nhân cười nói, vật này trung ẩn chứa cực mạnh tinh hoa sinh mệnh, thật sự là tạo hóa thần kỳ chỗ. Vương Thước đem một quả này nhân tham quả đưa cho Vô Độ, cười nói, ngươi tới phân một chút đi. Vô Độ không hiểu, phân. Nàng suy nghĩ tự nhiên rất đơn giản, chỉ cần Vương Thước ăn liền là được rồi, dù sao Vương Thước sắp đối mặt cục diện nhưng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Vương Thước cười nói, chính là nếm thử một chút mà thôi. Không cần cũng quá so tài. Mọi người kinh ngạc, ngay sau đó không khỏi nở nụ cười. Chính là chân quý nữa thiên tài địa bảo ở trước mặt Vương Thước, lại tính là cái gì đây? Hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có ở hư quá. Hơn nữa, tu sĩ cả đời, tuy là thiên tôn cũng có thể sống hơn mấy ngàn năm, thân là thánh bản thân liền có thể sống vài vạn năm bất hủ. Nếu là chí thánh, tuổi thọ tự nhiên càng kéo dài. Cho nên, rốt cuộc giao cho ai ăn này một trái, ngược lại là khác biệt cũng không lớn rồi. Ngay cả là Vương Thước trần thế cha mẹ, mỗi người được Vương Thước một luồng tinh thuần tiên nguyên, tình huống thân thể có thể tưởng tượng được. Vương Thước bên này kể một chút,

thành đấu chiến thắng phận. Nhưng là hắn cả đời hoạt bát, không kềm chế được tịch mịch, đi khắp thiên hạ, cho nên kêu hành giả tôn. Cũng đó là tôn hành giả. Địa chấn gãi đầu nói, thế nào nhiều như vậy con cong lượn quanh. Ha ha! Vương Thước cười nói, ngươi cũng chớ xem thường hắn, tam thế thân mặc dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng là nhất đẳng cường giả. Địa chấn gật đầu nói, đó là, bất quá chúng ta từ nhỏ đều nghe qua hắn cố sự, nhưng chưa từng nghĩ, chúng ta nhưng phải cùng hắn chém giết. Đây cũng là kỳ quái, vận mệnh vật này, thật là nói không chừng a. Vương Thước cười nói, mong đợi sao? Địa chấn cười ha ha nói, mong đợi a, có thể giao thủ với hắn, tử đều đáng giá a. Vương Thước cười nói, nhưng là trước lúc này, ngươi thật là muốn chính nhi bắt kinh tu luyện. Nghe vậy, địa chấn không khỏi cười khan liên tục, ta thật là thói quen lánh dịch dày vò đi ra kiểu, chỉ cần thân thể không tới cực hạn, liền có thể không hạn chế tăng lên, hơn nữa thời gian sử dụng lúc này cũng không dài. Vương Thước cười nói, nhưng là bây giờ ngươi phải cải biến cái ý nghĩ này, thời gian không nhiều, chúng ta liền đừng có mài đầu vào nữa, bây giờ ta liền bắt đầu dạy ngươi công pháp đi, lấy bây giờ ngươi tình huống, học tập bất kỳ công pháp nào đều là nước chảy thành sông sự tình. Địa chấn sắc mặt không khỏi phát khổ, không ngưng cười nói, đừng nghĩ cầu nhau rồi, ta cùng ngươi. Chương 1685, tấn công. Tam Trọng Thiên, các thành đô đang làm trước trận chiến chuẩn bị. Phong vân kích động, khí sơ sát tiêu điều tràn ngập. Một tháng sau, thiên cung vị trí. Vô Song thành chủ Vô Ưu, một người đến, những người khác, Vương Thước cũng không cần, Bác Tuyệt chính là yêu cầu chiếu cố Ấu Nhi. Trước do Ngưu Bách chọn lựa người vừa tới, do Mục Hỏa xuất thủ bỏ đi hơn 3.000 người, lưu lại 8.765 người. Những người này, đó là lấy tinh đào kép cầm đầu. Trong đó, thiên linh mạch lẫn vào trong đó, Vương Thước chỉ là tùy ý nhìn một cái, đó là không nhìn ra, đủ thấy niệm hân thủ pháp rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu. Chủ thượng, Phong Tiểu Vũ tiến tới góp mặt, sửa lại một chút dâu cá chê, tiểu có thể không đi không? Liên tiểu điểm này cân lượng, thật sự là không thể trọng dụng a. Vương Thước là nhìn về phía Niệm Hân, ý ngươi đây. Niệm Hân chắp tay nói, theo chủ thượng đánh một trận. Phong Tiểu Vũ bĩu môi, lúc nào ngươi cứ như vậy không sợ chết rồi hả? Niệm Hân bình tĩnh nói, trước thiên đế chúng ta bất chiến, nay chủ thượng chúng ta không còn xuất lực, thì không mặt sống tạm với nơi này. Vương Thước không nhìn bọn hắn nữa, như những người khác chung. Lúc trước thần tông tương đối có đại biểu tính Hồ Tiểu Tĩnh. Người này đã sớm ở Thiên Uy học viện trung đảm nhiệm đạo sư. Lại bởi vì có Tần Vũ cái này thần tông trước thần tướng ở, thần tông ở chỗ này đúng là thoải mái hơn. Lúc trước Phật Tông thực ra rất khó nhìn đến, chính là Vương Thức biết những thứ kia người quen, tỉ như Vô Liên, đã sớm không biết là còn sống hay lại là mất đi. Cũng như thần tông thần đồng, tiểu thần tiên đám người, Vương Thước bây giờ vị trí, tất nhiên vô tâm lý tới, tùy bọn hắn muốn làm cái gì liền đi làm gì. Tình cảnh bất đồng, đứng độ cao không đồng thời sau khi, rất nhiều chuyện cũ sẽ trong lúc lơ đảng từ trong lòng chạy đi, sẽ không tận lực để ý người nào đó, một chuyện nào đó. Mấy năm nay, có tính thực chất đột phá đến mạnh nhất, dĩ nhiên là Vô Ưu, Vô Độ cùng với Cửu Sát Tôn. Nhưng là trận chiến này, Cửu Sát Tôn cũng chưa từng xuất hiện, yêu cầu giấu. Những người khác tăng lên, cũng là quá rõ ràng. Cho dù là không phải trí thánh, cũng ở đây đến gần vô hạn. Như Ngưu Bách đám người, tất cả đều là thánh cửu đỉnh phong, Tần Vũ thực lực hơi cao, hắn là dung hợp bán thần khí, trải qua mấy năm nay thuần dưỡng, Phượng Hoàng song kiếm sớm đã trở thành sau thiên thần khí. Cảnh giới của hắn tự nhiên không cần phải nói. Đã thành trí thánh. Địa chấn khôi phục thực lực, tự nhiên cũng là trí thánh. Không ưng cũng vì thánh cửu, bất quá không ưng phương thức cùng người khác bất đồng, đó là thánh cửu, cũng có trí thánh lực. Quân tinh phân chấn, lúc trước nghe Tứ Trọng Thiên, không nói hù dọa đi tiểu, nhưng cũng có thể hù dọa quỳ xuống. Nhưng là bây giờ bọn họ không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn đi chinh chiến Tứ Trọng Thiên. Nay nào chỉ là một cái tương phản đơn giản như vậy? Đơn giản là phản trời ạ. Vô Ưu, ngươi xuất lĩnh còn lại 11 người. Vương Thương nói, vậy thì các ngươi trước bộ dáng. Vô Ưu tiến lên một bước, trầm giọng nói, chẳng lẽ ta không cần đi đối trận một vị cực thánh sao? Mỉm cười Vương Thương nói, về số người có chênh lệch rất lớn, yêu cầu chi đội ngũ này đưa đến rất mãnh liệt dùng. Chi đội ngũ này, át phải như một cái lưỡi dao sắc bén, thẳng vào địch nhân tim. Vô Ưu vuốt cằm nói, minh bạch. Có Vô Ưu ở, ngay cả là chi đội ngũ này đụng phải cực thánh, cũng có thể đánh một trận. Đạo chủ, Viêm Liệt thượng nhân nhóm cường giả, là tự có an bài. Ở trong chi đội ngũ này, thành viên nòng cốt, gần như đều có thần khí, tuy là những học viên kia trong tay đều là thượng phẩm, cực phẩm linh khí. Hết thể giao pho xong, trong lòng Vương Thức cũng tự có suy nghĩ. Trước hắn cân nhắc, cùng với chuyện bây giờ sở biến hóa, tất cả đều cũng sẽ khác nhau. Nếu như Long Huyền cực thánh thức thời nhường đường, như vậy này tứ trọng thiên, hắn Vương Thức chỉ cần chống lại ba vị cực thánh. Trước mắt sơ lược trong tình báo, tứ trọng thiên ngoại trừ Ngọc Thanh bốn vị bên ngoài, cũng không có còn lại cực thánh. Vương Thức dẫn đầu xông lên bầu trời, có không gian cửa mở ra, lộ ra lối đi phía sau. Này có thể so với bọn họ mới bắt đầu từ nhị trọng thiên thẳng tới tam trọng thiên, tình huống đơn giản hơn nhiều. Phía sau, hạo hạo đãng đãng đại quân đi theo, đều nhập vào đường hầm không gian. Ở dạng này vững vàng địa phương chạy, mọi người tốc độ không nói phát huy đến cực hạn, nhưng cũng là cực nhanh. Vương Thước chiếu cố đến những thiên đó huy học viên, trong quá trình có lòng có chính mình lực lượng tiến hành một phen dịu dắt. Chưa đủ một giờ, đoàn người rốt cuộc vọt tới nơi ranh giới. Hạ Nguyệt xông lên trước nói, Tiểu Vương, bên ngoài có yêu thú khí tức. Vương Thước cười nói, không sao, trong lòng ta tự có định số. Theo Vương Thước xuất hiện ở lối đi một điểm khác, quả nhiên thấy yêu cầu trưởng tí viên nhất tộc cường giả quanh quẩn ở phụ cận, bọn họ ngược lại là hết lòng tận trách. Mắt thấy thành đoàn nhân từ đường hầm không gian đi ra, Bạch Mao trưởng tí viên đấy lòng rét một cái, âm thầm thở dài. Này tam trọng thiên, thật là phá vỡ vô số năm qua quy củ, cũng dám trực tiếp phạm thượng. Đại nhân, Bạch Mao trưởng tí viên tiến lên, nó thân hình cao lớn, đối mặt Vương Thước chỉ có thể nằm xuống. Vương Thước cười nói, các ngươi tự do. Bạch Mao trưởng tí viên ngẩn ra, sau đó mừng rỡ, đà tạ đại nhân. Dứt lời, huy động to lớn cánh tay, dẫn còn lại trưởng tí viên giải tán lập tức. Tình huống như vậy, bọn họ đúng vậy nguyện ý chen vào, hay lại là thấy trốn càng xa càng tốt. Một đám người tụ họp xong, Vương Thước bay lên không. Hạo Nguyệt cười nhẹ nói, này tứ trọng thiên ngược lại cũng cổ quái, yêu tộc khí tức rõ ràng so với nhân tộc rất nhiều nhiều. Mã Ngưu trả lời, chọc trời, Long Huyền, Tề Thiên ba vị cường giả dưới quyền đều là yêu tộc, chỉ có Ngọc Thanh dưới quyền mới là nhân tộc. Nghĩ như vậy mà nói, yêu tộc chiếm cứ chủ lưu, ngược lại là chuyện đương nhiên sự tình. Tam trọng thiên, nhị trọng thiên trung, đều là nhân tộc chiếm cứ chủ lưu. Nhưng là ở nơi này tứ trọng thiên, yêu tộc mới là nhất bàng đại tộc quần hệ thống. Căn cứ trước Niệm Hân thật sự nhận được tin tức có thể đoán được, tham thiên đại thánh huy hạ, nhiều lấy côn trùng, có ngư, hoa điểu thành tinh giả chiếm đa số. Giống như thiên diện hồ, đầu sư tử trí thánh như vậy, ít ỏi có thể thấy. Long Huyền đại thánh bên kia, chính là thú vật chiếm đa số, vì chủ lưu hệ phái. Tề thiên đại thánh bên kia, dễ dàng hơn phân biệt, viên tộc, hầu tộc đều là hắn tùy tùng. Ngọc Thanh cực thánh bên kia, liền chính là nhân tộc rồi, cũng là số lượng ít nhất. Vương Thước hoàn cố nhất chu, nhận ra được trong đó có một đám bàng đại khí hơi thở ở tụ tập, đồng thời, bọn họ đã bắt đầu rồi di chuyển, là không phải muốn nơi này công kích, mà là muốn cách xa nơi này. Vương Thước đáy lòng chỉ hơi trầm ngâm, minh bạch Long Huyền cực thánh cách làm. Hắn không tính tham chiến, chỉ cần Vương Thước không nhằm vào trước hắn phát yêu thú tìm hắn để gây sự, cũng là được rồi. Như vậy đánh một trận, có thể là không phải hắn sinh tử đơn giản như vậy, mà là sẽ đại biểu toàn bộ chủng tộc cường giả, cũng có thể mất mạng. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào trong đó một bên, cũng chỉ có đông nam hướng, mới có nhân tộc khí tức. Đông nam hướng, 3.000 dặm. Vương Thước lạnh nhạt nói, thiên quân. Nghe tiếng, đại quân phun trào, Vương Thước một người một ngựa, bay lên không mà đi. 3.000 dặm đường, đối với trong một đám người, yếu nhất đều là thiền sư đội ngũ mà nói, căn bản liền không coi là gian nan đến mức nào sự tình. Huống chi, Vương Thước tuyệt đối lĩnh vực có thể tùy tiện để cho mỗi một người tiêu hao khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Khí sơ xác tiêu điều, bắt đầu lan tràn. Chương 1686, xuất trận. Chủ nhân. Ngọc Thanh cung nội, một vị trí thánh kinh hoàng thất thố chạy vào. Đại quân xâm phạm. Ngọc Thanh cực thánh sắc mặt tâm trầm, không cần có người thông báo, hắn cũng biết là ai đến, hơn nữa tới nơi nào. Long Huyền cực thánh đã thông báo qua hắn, hắn không tính tham chiến, nhân vì Vương Thước quá mạnh mẽ, hắn đã dò xét qua. Đối với lần này, mặc dù Ngọc Thanh cực thánh không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Hắn thậm chí rất rõ một chuyện, chỉ cần hắn cúi đầu trước Vương Thước nhận thức cái sai, chuyện khi trước không nói xóa bỏ, Vương Thước nhưng cũng sẽ không vào chỗ chết buộc hắn. Nhưng là, thân ở cao vị, đầu này làm sao có thể quá thấp đi xuống. Tuy là kia thiên đế, cho dù biết do không địch lại, cũng là dẫu có chết không cúi đầu. Mặt mũi ở nơi này bọn họ, đã sớm cao sinh nhật chết. Chuẩn bị. Ngọc Thanh cực thánh trầm giọng quát lên, nên chiến. Tới chi thánh run như cầy sấy nói, căn cứ cơ bản tính toán, bọn họ nhưng là tới ba vị cực thánh A, chuyện này. Này căn bản cũng không có biện pháp đánh A. Ngọc Thanh cực thánh lạnh giọng, nói, điều động người sở hữu nên chiến. Người vừa tới chỉ có thể chắp tay nói, ừ. Ngay sau đó, vội vã chạy ra ngoài. Ngọc Thanh cực thánh vẫy tay, một quả hóng ánh trong suốt ngọc như ý rơi vào trong tay hắn, đồng thời còn có một chồng màu thiên thanh linh phù lơ lửng ở trước mặt hắn. Thiên cấp linh phù, vì linh phù trung cấp bậc cao nhất tầng thứ. Bất quá, nếu như khắc họa nhân thực lực mạnh hơn, linh phù uy lực sẽ còn mạnh hơn. Ngọc Thanh cực thánh thu linh phù, ánh mắt sắc bén. Rộng lớn nơi, rừng rậm rậm rạp, chim chạy trốn, thú vật buôn tẩu. Vương Thước đứng ở phía trước, yên lặng nhìn về phía phủ cận đại quân tụ họp, vậy cũng là Ngọc Thanh cực thánh dưới quyền. Số lượng nhiều, đạt tới gần 40 vạn số. Tình cảnh sự mênh mông, làm run sợ lòng người, đặc biệt là những thiên đó huy học viên, đã sớm run như cầy sấy. Vốn là trước dũng khí, trong nháy mắt bị đánh ép không có chút nào còn dư lại. Như phòng tiểu vũ chi lưu, càng bị hù dọa mồ hôi lạnh nhễ nhại, hận không được xoay người bỏ chạy. Vương Thước. Ngọc Thanh cực thánh dày đặc không trung xuất hiện, quát lên, ngươi không thích đáng nhân tử. Dĩ hạ phạm thượng đã là tội quá, vẫn còn thực có can đảm tới tấn công tứ trọng thiên. Ha ha. Vương Thước cười to, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua kẻ tới sau cư chi sao? Sắc mặt của Ngọc Thanh cực thánh tái xanh. Nghiêm nghị quát lên, Vương Thước, ngươi khinh người quá đáng. Là ai lại trước tính toán ở phía trước? Vương Thước đột nhiên quát lạnh, dưới chân động một cái, trong nháy mắt bạt không lên, một chưởng đập ngang Ngọc Thanh cực thánh. Ngọc Thanh cực thánh cắn răng nghiến lợi, gầm thét, xá lệnh, đại vũ thần chấn thiên. Một quả ngọc phù ở tại trong tay nổ tung, thiên màu xanh quang mang chiếu sáng bầu trời, cuồng bạo vô biên. Một đạo bóng người to lớn rơi vào trên người Ngọc Thanh cực thánh, cùng Vương Thước ngạnh bính một đòn. Ngọc Thanh cực thánh tay trái chợt nắm chặt, một cái hư ảnh đại đao xuất hiện ở trong tay, lộ ra kinh khủng khí sát phạt. Được. Vương Thước hét lớn, biến trưởng thành quyền, một đấm xuất ra, bầu trời kinh đậu. Vô tận quyền ảnh trọng trọng điệp thêm, quyền này hảo diệu vô số, ba động ngàn vạn trọng. Hơ a a a. Ngọc Thanh cực thánh quát chói tai, hai tay cầm đao bổ ra quyền ảnh, thân thể xê dịch, đại đao càn quét bát hoang, cần phải thuận thế đem vô ưu đám người thanh trừ. Tay phải của Vương Thước vừa nhấc, đè lại bên trái. Tùng tùng tùng tùng. Liên tiếp trên trăm trọng thạch tường xuất hiện, chặn lại đại đao càn quét. Một đám thiên uy học viên đã không có mấy cái có thể bình thường hít thở, sợ hãi đã lan tràn ở mỗi một người đáy lòng. Ngọc Thanh Cực Thánh sắc mặt tâm trầm, đạp không tới, lại lần nữa một đao bổ xuống. Đao bể hư không, tức chém Tiêu Hùng. Vương Thước thân thể búng một cái, long khiếu kiếm nơi tay, trực đảo Hoàng Long, bóng kiếm ba thiên, trong nháy mắt xuyên qua đao ảnh, trực bức Ngọc Thanh Cực Thánh mi tâm. Ngọc Thanh Cực Thánh cắn răng, lại vừa là một đạo màu thiên thanh ngọc phù nổ tung. Huyền Thiên Vương là chán. Ung ung. Ngọc Thanh Cực Thánh bị đâm bay ra ngoài, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đao ảnh bá dã, hóa thành bão vùng, đến từ trên trời. Vương Thước chân trái nâng lên, nặng nề dẫm lên trên đất. Ẩm. Đại địa sụp đổ, hóa thành cắt vàng phóng lên cao, bao phủ lao phong. Ngọc Thanh Cực Thánh từ cắt vàng trọng lao ra, đao chém Vương Thước đầu, tay phải của Vương Thước nắm quyền, một quyền đem thiên địa nổ, một đạo dài vạn trượng ránh phơi bày ở phía trước. Ngọc Thanh Cực Thánh phi thân rơi vào trời cao, sắc mặt càng phát ra khó coi, Huyền Thiên Vương lá chắn lại được mở ra một đạo lỗ hổng. Ngọc Thanh Cực Thánh giơ đao, nghiêm nghị quát lên, sắt. Vô Ưu bước xéo, lạnh giọng nói, sắt. Trong lúc nhất thời, hai cổ đại quân trong nháy mắt va chạm vào nhau. Kim Liên Hoa khai biến tứ phương, kiếm khí ngang dọc chạm thiên địa. Giống. Hạo Nguyệt Thiên Lang hóa thân thiên lang, chân đạp đại địa, tàn phá đủ. Mã Ngưu gầm thét một tiếng, ngũ linh thần lại xuất hiện, uy thế mênh mông, trong thời gian ngắn, mà ngay cả chí thánh đều không cách nào thương hắn chút nào. Thiên Uy học viên kiên trì đến cùng phía trước một khắc kia. Mỗi một người dưới chân đều có màu trắng hoa sen nở rộ, vì mỗi một người cung cấp cường đại sức phòng ngự, đồng thời trong tay bọn họ vũ khí quang mang chói mắt, càng sắc bén, càng có lực lượng cường đại. Vô Ưu phía trước đã bị thanh trừ sạch sẽ, hàn kiếm, không ai có thể ngăn cản. Ác quỷ phát ra sấm nhân cười gần âm thanh, thập phương câu diệt tản mát ra băng lãnh khả bố sát ý hắn một kiếm, đủ để khiến nhân sợ hãi. Vô Độ thần sắc yên lặng, không nhìn ra có một tí tâm tình chập chờn. Nàng không thích sát lục, nhưng nếu là Vương Thước phải đi đường, nàng thế tất yếu đi theo đi tới cùng. Nơi này, không có an toàn chỗ. Bóng mờ không an toàn, rừng rậm không an toàn, dưới đất không an toàn, không trung không an toàn. Huyết đã tự nhiên đại địa, nhiễm đỏ rừng rậm, mỗi một tấc thổ địa. Ánh mắt của Ngọc Thanh Cực Thánh lóe lên. Trong phút chốc hắn quanh người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt chỉ xích thiên nhai linh phủ. Vào thời khắc này, Viêm Liệt thượng nhân giơ tay phải lên, trong phút chốc vô tận ngọn lửa xông vào những linh phủ đó bên trong. Ngọc Thanh Cực Thánh cắn răng, thiên cơ kính. Tam trọng thiên tiên thiên thần khí, thiên cơ kính, nguyên bổn chính là dựa theo quy củ lưu ở tam trọng thiên, nhưng là vào giờ khắc này, nhưng có thể biết rõ hắn bước kế tiếp hành động. Vương Thước đi một bước nữa, trong phút chốc tuyệt đối lĩnh vực bao phủ tứ phương. Ngọc Thanh Cực Thánh thiêu mi, toàn bộ linh phù đều có thể dùng, nhưng là duy chỉ có này chỉ xích thiên nhai không dùng được. Nói rõ đối phương ở đề phòng hắn sử dụng chỉ xích thiên nhai linh phù thoát đi, hoặc là đánh lén những người khác. Lấy Ngọc Thanh Cực Thánh thực lực, nếu như đánh lén những người khác, như vậy không có người nào có thể tiếp nhận được hắn một đòn. Trận chiến ngày hôm nay, ân oán tiêu hết. Vương Thước ngẩng đầu, ta cho ngươi đứng ở ta phía trên, đó là để lại cho ngươi cuối cùng tôn nghiêm. Ngọc Thanh Cực Thánh cười lạnh một tiếng, trong tay đao ảnh lặng lẽ biến mất. Hắn cùng với Vương Thước giao thủ lần này, đủ để hoàn toàn tiêu hao hết một tấm linh phủ lực lượng. Loại cảm giác này để cho hắn có chút bất an, hắn có thể đủ cảm giác. Đối phương tựa hồ lời đầu tiên mình một bước tiến vào thiên thánh tầng thứ. Nhưng là, Ngọc Thanh Cực Thánh cặp mắt híp lại, quan sát Vương Thước, ngay sau đó hắn không khỏi hoảng sợ. Ở này đôi con mắt nhìn không hạ, càng nhìn đến không giống nhau Vương Thước, tựa hồ thiên hạ này khí vận đều tại toàn bộ tụ tập ở trên người Vương Thước. Đại viên mãn, Ngọc Thanh Cực Thánh hít một hơi lãnh khí, làm sao có thể? Phàm phu tục tử đi đến viên mãn đã là vượt qua đại thần tạo nhân giới giới hạn, ngươi làm sao có thể sẽ đạt đến đại viên mãn? Đại viên mãn rốt cuộc là cái gì? Cho dù là đối Ngọc Thanh Cực Thánh mà nói, đó cũng là một loại hư vô phiêu miểu tâm cảnh. Chương 1687,

Thanh Linh thẳng bay lên không, nhẹ giọng nói, không chỗ nào không có mặt Phong à, mời trợ giúp ta thổi tan trước mắt tà ác đi. Phong Thanh khinh động, ngay sau đó cuồng phong gào thét, hóa thành dòng xoáy đem toàn bộ con thiêu thân cuốn tại trong đó. Mục hỏa tay hỏa một đạo hỏa phù, trường kiếm nhất chỉ, hỏa phù xông vào trong đó. Chương 1692, giết tới Hầu Sơn. Bay đầy trời Nga bởi vì phong mà tạo thành một đoàn, lại bởi vì một đạo hỏa phù, mà trong nháy mắt hóa thành bụi. Mặt đất phun trào, có kỳ kỳ quái quái sâu trùng bò ra ngoài. Như Bách hét lớn một tiếng, sóng địa chấn điên cuồng về phía trước cuốn. Mặt đất cũng không có vì vậy mà nát, ngược lại là những thứ kia đang ở ra bên ngoài ba trùng tử bị rối rít chấn vỡ, tình cảnh một lần làm người ta nôn mửa. Vương Nhạc vui lại nói, cha, tại sao chúng ta không phi hành? Ít người thời điểm, phi hành là một cái lựa chọn tốt. Vương Thức nói, động lòng người trung quy vẫn là thuộc về thú vật, đoàn thể bên trên mà nói, trên không trung sẽ tự lo không xong. Ngược lại này đại địa, mới là tốt nhất chỗ dựa. Lực tư địa lên, trên đất chúng ta có thể tốt hơn huy sái tự nhiên. Này quyết định bởi với thói quen. Dọc theo con đường này, có thể nói là yêu thú vô cùng vô tận, phần lớn đều là kiểu quần cư yêu tộc. Chít chít chít chít. Bốn phía bát phương vang lên làm người ta linh hồn vặn vẹo tiếng kêu to, những thanh âm này giống như là thủy triều che mất người sở hữu. Thanh Linh quay đầu, thành chủ, là chuột triều. Ở những thanh âm này bên dưới, đã có vượt qua nửa số thiên uy học viên sắc mặt tái nhợt, mũi nhỏ máu. Vương Nhạc vui đột nhiên thức tỉnh, toàn lực thúc giục Đông Hoàng Trung. Tiếng chuông một lần nữa cuốn đại địa, đem những thanh âm kia bao phủ, thành duy nhất một loại thanh âm. Tần Vũ, Mục Hỏa, Lưu Hạo ba người hết tốc lực nhào tới trước, đem một cái cả người đen nhánh thử vương bức ra. Vương Nhạc vui cũng tự theo sát phía sau, Đông Hoàng Trung thúc giục, toàn lực đánh giết. Vương Thước dưới chân động một cái, thẳng phóng lên cao, cùng một đạo khác bay lên bóng người ngạnh bính một đòn. Tham Thiên Đại Thánh. Không nghĩ tới, ngươi thật đem Ngọc Thanh giết. Tham Thiên Đại Thánh lành ngữ, vẫn là không thấy được hắn dung mạo, bao phủ ở màu đen áo khoác bên dưới. Vương Thước lạnh nhạt nói, lần này, hẳn là ngươi. Tham Thiên Đại Thánh liên tục cười lạnh, cuồng vọng vô chi một chút chứ. Sau lưng, đại quân phun trào. Đại quân phía trước, đó là hơn 10 vị trí thánh. Ít đi vô ưu, hơn 10 vị trí thánh đúng là một trận tai nạn, nhưng là Vương Thức cũng không có cách nào ngăn cản vô ưu tâm ý. Những thứ này yêu tộc, cơ hồ đều là tam trọng thiên chưa từng thấy qua đồ vật. Sơn tinh thạch quái, hoa điểu trùng ngư, trùng tộc phức tạp. Năng lực cổ quái khó phòng. Ở ta này đôi dưới ánh mắt, ngươi như vậy ngụy trang thì có ích lợi gì? Vương Thước quanh thân ngũ hành tiên nguyên cổ động, quanh quẩn, trong nháy mắt, hắn cặp mắt phía trước có nước chảy phun trào, tạo thành hình toi mặt kiếng. Kia phía dưới, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hạo Nguyệt hóa thành thiên lang, trên trán trăng sáng dấu ấn quang mang nhức mắt. Tham Thiên Đại Thánh cười gằn, lại lần nữa xông về phía Vương Thước. Ta chuyển xuống toái hồn, ngươi liền muốn lấy cái biện pháp này tới phòng ngự. Hoặc có lẽ là, ngươi đối với ngươi bên giới nhân, cũng quá tự tin điểm đi. Kia cũng khó mà nói. Vương Thước tay trái huy động, bàn tay hoa sơn, một trưởng đem Tham Thiên Đại Thánh đánh bay ra ngoài, chân đạp tâm dương, lại lần nữa đem Tham Thiên Đại Thánh đánh bay mấy trăm dặm. Ung ung. Nhân gian đại pháo trong nháy mắt ngưng tụ. Trên trăm phát chấn động đàn liên tiếp đánh vào trên người Tham Thiên Đại Thánh. Tham Thiên Đại Thánh cười giận dữ, sợ ta duy nhất đem ngươi nhân toàn bộ đều giết sao. Vương Thước ánh mắt ác liệt, tiến lên đón Tham Thiên Đại Thánh rốt cuộc lộ ra ánh mắt. Tham Thiên Đại Thánh lạnh rên một tiếng, cảm giác chính mình lực lượng bị bắn ngược, cùng với bị Vương Thước kia như dòng xoáy cặp mắt chiếm đoạt. Trong mắt của ta, Vương Thước lạnh nhạt nói, tứ trọng thiên ngươi năng lực nguy hiểm nhất. Có thể càng nguy hiểm chiêu số, thì càng dễ dàng bị khắc chế. Một khi tìm được biện pháp, toái hồn loại này chiêu số, cái gì cũng sai. Tham Thiên Đại Thánh nghiêm nghị quát lên, chính là nhân tộc tạp thoái, cũng dám xem thường bổn tọa. Là không phải xem thường. Vương Thước né người nắm quyền, là căn bản không nhìn chúng. Quyền ra bầu trời, trọng ảnh trùng trùng điệp điệp. Tham Thiên Đại Thánh đụng nhau một đòn, toàn bộ cánh tay nổ tung, cũng không có bất kỳ máu thịt, chỉ là một đoạn ống tay áo. Tham Thiên Đại Thánh áo khoác nước ra, lộ ra một cái dài một thước kim hắc sắc sâu trùng. Kim sắc thân thể, màu đen đường vân, trên thân thể tràn đầy kịch độc nhung mao. Tham Thiên Đại Thánh lanh ngữ, ta danh chọc trời, chỉ vì ta vốn là một cái mặc người chém giết con sâu nhỏ. Nhưng ta lại được thiên địa tạo hóa, tìm hiểu tối cao pháp, linh hồn cường đại vô song. Người ở trước mặt ta, cũng dám chói mắt phát quang. Vương Thước lạnh nhạt nói, chói mắt không chói mắt ta không biết, nhưng là cũng có thể sáng mù người mắt. Tham Thiên Đại Thánh ánh mắt tác liệt, trực tiếp đối mặt Vương Thước cặp mắt. Vương Thước cười lạnh một tiếng, con mắt trước nước chảy nát bấy, cặp mắt kia đã hóa thành kinh khủng nhất dòng xoáy thâm uyên, chiếm đoạt hết thệ quan mang. Tham Thiên Đại Thánh khí thế đột nhiên tăng, mắt nhìn thẳng, hắn đang ở thi triển tối cao pháp, phải đem Vương Thước linh hồn đánh tan. Vương Thước bất động như sơn, Tham Thiên Đại Thánh toái hồn quả thật rất phi phàm, xuyên thấu qua cặp kia con mắt tản mát ra lực lượng, đó là cực thánh, cũng sẽ trong nháy mắt tao bị thương nặng. Làm sao có thể? Tham Thiên Đại Thánh kinh hãi, hắn lực lượng lại bị cắn nuốt. Vương Thước trong đôi mắt dòng xoáy đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt kế tiếp bắt đầu nghịch chuyển, một cổ mênh mông linh hồn khí tức xông ngược Tham Thiên Đại Thánh. Tham Thiên Đại Thánh trước tiên nhắm hai mắt lại, dâng trào yêu khi đem tự thân bao phủ. Hừ! Tham Thiên Đại Thánh như cũ thân thể run lên, con mắt nhỏ máu. Người toái hồn không tệ. Vương Thước lạnh nhạt nói, chính ngươi cũng nếm được chứ. Tham Thiên Đại Thánh tức giận bùng nổ, nếu như không phải mình đối với mình chiêu số rất quen thuộc, chỉ sợ một kích này có thể mang chính mình bị thương nặng. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Ngoài ra một nơi, núi cao trùng điệp, cây ăn quả tràn ngập. Vô Ưu cầm kiếm rơi xuống đất, trong mắt của hắn chỉ có lạnh lùng, bàn về không sợ, hắn không thể so với Vương Thước kém. Trong lòng hắn cũng không sợ. Đừng nói là Tề Thiên Đại Thánh rồi, phỏng chừng chính là một vị đại thần ở chỗ này, hắn đều có can đảm đi khiêu chiến. Dù sao, sinh tử loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng là không phải Vô Ưu cân nhắc. Vương Thước xưa nay đối Vô Ưu chấm điểm chính là lãnh khốc, cô tịch, vô tình kiếm khách. Nhân lạnh, tâm lạnh, kiếm lạnh hơn. Chít chít. Trong rừng rậm, có một đạo thân ảnh bén nhảy rơi xuống đất. Vô Ưu ngẩng đầu, rừng rậm bên trên, cành lá đung đưa, rậm rạp chẳng chịt bầy vượn xuất hiện. Người nào? Dám can đảm đến này. Thân ảnh rơi xuống là một con bạch viên, thân cao hơn trượng, trong mắt lộ ra cuồng bạo sát ý. Vô Ưu là không phải hơn một mà nói nhân, cũng là không phải một cái thích giải thích nhân, càng là không đồng nhất cái thích trưng cầu người khác ý kiến nhân. Huống chi, trước mắt còn là một con vượn. Cho nên, hắn lựa chọn im miệng. Bạch viên bản thân cũng không có tính toán các loại Vô Ưu đáp lại, bởi vì nó sau khi nói xong cũng đã phi phát tới rồi. Bốn phía bầy vượn chít chít kêu loạn, hưng phấn hủ ở tay múa chân, sát lục đã sớm đi sâu vào bọn họ xương thủy, bọn họ thích xem nhân bị giết. Ở bầy vượn hưng phấn trong tiếng kêu, bạch viên thân thể té ngã trên đất. Đầu cút ở một bên lạc. Vô Ưu hay là ở đường đó, tựa hồ hắn chuyện gì cũng chưa từng làm như thế. Hưng phấn tiếng kêu dần dần ngừng nghỉ, ngay sau đó chính là tiếng gầm gừ tức giận, đầu cành rung rung, lần lượt từng bóng người bay vút mà xuống, hung ác sát hướng Vô Ưu. Vô Ưu bước đi về phía trước, tay hắn cơ hồ không thấy rõ có bất kỳ động tác gì. Hắn theo đuổi chính là nhanh. Sắp đến bất luận kẻ nào cũng không thấy được mức độ. Tuy là Vương Thước thị lực đối Vô Ưu xuất kiếm tốc độ, cũng rất là tán thưởng, bởi vì vậy quá sắp rồi. Rút kiếm, xuất kiếm, vào vỏ, làm liền một mạch, cho tới bây giờ cũng không có mảy may dư thừa động tác. Vô Ưu nhìn như không có xuất thủ đi về phía trước, từng cổ thi thể như sau vũ một loại rơi xuống tại hắn phía sau. Chương 1693 Phong trọc trời. Tham Thiên Đại Thánh, bản thân chỉ là một cái phổ thông sâu trùng, nhân cơ duyên xảo hợp, tìm hiểu thiên pháp, từ đó thành tựu địa vị như vậy. Cho nên, tên là trọc trời. Nó pháp rất mạnh,

thập phương câu diệt cùng Như Ý Kim Cô Đồng đụng nhau, một kích này là hắn toàn bộ, là hắn hết thảy. Hắn tâm đầu huyết đều tại thiêu đốt, hắn liều lĩnh phát ra một kích này. Như Ý Kim Cô Đồng bất động như sơn, sức nặng không biết bao nhiêu, một kiếm kia đâm tới, lại vẹn vẹn chỉ là đem Như Ý Kim Cô Đồng đâm lệch rồi một chút. Ta cho là, ngươi thành hôn, có hài tử, ngươi sẽ thành. Vô Ưu thân thể lay động, trong đầu hắn tràn đầy vương thức thanh âm ấy tràn đầy tiếc cho, thậm chí còn có một loại còn lại tâm tình. Trước Vô Ưu không hiểu, bây giờ hắn biết. Hắn là không sợ hết thảy, phải không quan tâm sinh tử. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vương thức trong lời nói ý tứ. Ta. Vô Ưu trong miệng máu tươi tuôn ra, trong mắt lần đầu tiên có nồng nặc dục vọng cầu sinh. Ta là có gia, ta có thế tử, ta có hải tử. Ta muốn còn sống trở về. Ta muốn còn sống trở về. Vô Ưu gào thét, cái gì là sợ hãi? Cái gì lại vừa là chân chính sợ hãi? Hắn lúc trước không hiểu, bây giờ rốt cuộc hiểu rõ, chân chính sợ hãi chính là, ngươi cũng không có cơ hội nữa gặp lại ngươi thân nhân, gặp lại ngươi thê tử, gặp lại ngươi cha mẹ, gặp lại ngươi vậy còn không có lớn lên hài tử. Ồ! Tề Thiên Đại Thánh kéo cái trường âm, nhiều hứng thú nhìn về phía Vô Ưu, biết bao đáng thương bi ai nhân a. Thập phương câu diệt đại trấn, điên cuồng chặt chém Tề Thiên Đại Thánh, mỗi một kiếm đều là thuần túy, nhưng cũng đều là gấp gáp. Tề Thiên Đại Thánh cười như điên liên tục, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vô lực. Vô Ưu tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn lại càng ngày càng vô lực. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Tề Thiên Đại Thánh có thể lớn mạnh đến mức này? Tại sao? Trên lệnh thật là lớn, thật là giống như là ấu nhi vũ động gậy gộc đang cùng một vị thánh đánh như thế. Kia hài hước ánh mắt, kia lanh khốc biểu tình, kia nuốt ở cặp mắt phần đáy tàn khốc. Cách. Thập phương câu diệt, chặt đứt. Vô Ưu thân thể lay động, thân thể của hắn đều đang dỉ máu, xương đã không biết chặt đứt bao nhiêu. Nhỏ yếu hèn mọn con trùng đáng thương a. Tề Thiên Đại Thánh khinh miệt, vũ động Như Ý Kim Cô Đồng, đập bể bầu trời, ngay đầu đập về phía Vô Ưu. Vương thước. Vô Ưu đột nhiên giống to, thanh âm ấy trung tràn ngập sự không cam lòng, vừa tựa hồ hắn rốt cuộc buông xuống vật gì đó. Ầm. Trăm dặm nơi, tất cả đều hóa thành bụi trần. Một cái tay, nắm chặt Như Ý Kim Cô Đồng, một đạo thân ảnh đứng lặng ở Vô Ưu phía trước, cánh tay hắn bắt đầu nát bấy, lại ha ha cười nói, ngươi rốt cuộc buông xuống chính mình kiêu ngạo. Cũng rốt cuộc công nhận chúng ta những người này à. Chương 1696, ngạnh hám Tề Thiên. Chặt chặt. Tề Thiên Đại Thánh tay trái rung một cái, thu hồi Như Ý Kim Cô Đồng, vật nhỏ, tốc độ phát triển rất nhanh a, ta bất quá mới ngủ một hồi, ngươi liền đi tới hôm nay mức này. Vương Thước cười ha ha, Đại Thánh bản thể, quả nhiên rất mạnh. Cánh tay hắn rớt xuống, lặng lẽ bắt đầu khép lại. Vô Ưu thân thể lay động, Vương Thước, ta. Ngươi rốt cuộc học được cái gì gọi là sợ hãi. Vương Thước cười nói, Vô Ưu a, thực ra ta ngươi đều hiểu. Ta không sợ, là bởi vì ta muốn vì huynh đệ của ta nhà bạn nhân chắp ghép một cái tốt đẹp tương lai. Cho nên a, ta mới không sợ chết. Có thể ngươi a, ngươi không sợ chết, thực ra chỉ là bởi vì ngươi quá cô độc. Ngươi trong cuộc đời. Cho tới bây giờ cũng sẽ không công nhận bất cứ người nào. Cho dù chúng ta đồng thời vào sinh ra tử, cho dù ngươi lập gia đình, ngươi đáy lòng như cũ không muốn triệt để, chân chân chính chính thừa nhận chúng ta. Bởi vì ngươi tuổi thơ cho ngươi minh bạch một chuyện, bất cứ chuyện gì đều là dựa vào mình. Cho nên, ngươi không sợ chết, nhưng thật ra là ngươi muốn chết, ngươi cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua tại sao mình phải sống. Còn sống lại là vì cái gì? Cùng với nói ngươi là không sợ chết, không bằng nói ngươi là vẫn luôn tại tìm chết. Dứt lời, toại lại cười nói, nhưng là nhân chính là kỳ quái như thế, ngươi vô tình, lanh khốc, lại cứ thiên về có lúc sẽ trợ giúp chúng ta. Đem ngươi làm kêu lên tên ta một khắc kia, ta minh bạch, ngươi rốt cuộc phá hủy chính mình đáy lòng kia một bức tường, ngươi cũng rốt cuộc vượt qua kia nói chướng ngại, thu được tân sinh, thật thật chính chính tân sinh. Vô Ưu cúi đầu, ta chỉ là một cái người thất bại. Ha ha ha ha. Vương Thước cười to, người thất bại. Ta thừa nhận ngươi thất bại, nhưng là ta không cho là ngươi là một cái người thất bại. Là một người nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không coi bên cạnh mình hết thảy, đó mới là trong mắt ta người thất bại. Tương lai của ngươi, lúc này mới chân chân chính chính khởi bước rồi. Tương lai của ngươi, sẽ là mạnh hơn trước mặt ngươi Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh kiệt kiệt cười nói, thằng nhóc con, mới vừa xuất hiện liền nói ẩu nói tả sao. Vương Thước phất tay háo cười nói, tham Thiên Đại Thánh, Ngọc Thanh Cực Thánh đã thua. Ánh mắt của Tề Thiên Đại Thánh lưu chuyển, cười gần nói, Long Huyền thật đúng là một phế vật, cũng không dám cùng ngươi giao thủ sao. Vương Thước cười nói, ngược lại cho là bởi vì hắn rất thức thời, có một số việc nên tới luôn là sẽ đến. Giống như con đường này, nên ta đi, như vậy nhất định tu là ta đi, bất luận kẻ nào cũng ngăn trở không được. Tề Thiên Đại Thánh chân mày cau lại, cười gần nói, ngươi nói cái kia hèn mọn con trùng đáng thương sau này có thể vượt qua ta. Thật là chuyện cười lớn, một đại đội ta một sợi lông cũng không đả thương được nhân, cũng dám nói thắng. Ta nói, các ngươi hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Vương Thước cười to, hai tay tương hợp, mười ngón tay đụng nhau, trong phút chốc ngũ hành tiên nguyên hóa thành to lớn thất luyện phản công Tề Thiên Đại Thánh. Hắn đã cứng quá dễ gãy, trong lòng cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình mục tiêu là cái gì, tương lai vượt qua ngươi, rất khó sao. Tề Thiên Đại Thánh sau tung, như ý kim cô đồng hoành trần, cười như điên nói, ta không giỏi pháp, nhưng là ta lại có thể phá vạn pháp. Như ý kim cô đồng dung một cái, trực tiếp đập bể ngũ hành tiên nguyên. Sau đó khuấy động, ngũ hành tiên nguyên xông ngược Vương Thước, rốt cuộc là ngươi vạn pháp thông mạnh, hay lại là bản đại thánh phá vạn pháp cường. Vương Thước cười nói, vậy cũng khó mà nói. Tay trái quét ngang phía trước, phá không trưởng vô cùng vô tận sát hướng Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh trong tay như ý kim cô đồng rời tay mà bay, đánh thẳng Vương Thước, lối vào bị phá không trưởng ảnh hưởng. Một cái lộn, vĩ đoan nhanh mạnh đập về phía Vương Thước đầu. Vương Thước thân thể xê dịch, nắm lên Vô Ưu, đồng thời cuốn lên đứt rời thập phương câu diệt rơi vào xa xa. Như ý kim cô đồng như bóng với hình, Vương Thước tay trái nắm chặt, Long Khiếu kiếm nơi tay, trở tay quét tới. Giáp giáp, Long Khiếu kiếm trực tiếp đứt rời. Vương Thước cười to, dưới chân có ánh sao chợt hiện, trong phút chốc bay lượn với thiên, tránh như ý kim cô đồng đồng thời, đã liên tục Tề Thiên Đại Thánh đầu tam chân. Mỗi một chân, đều có thể đá bể một dãy núi. Hắc hắc. Ha ha ha ha ha hờ à à à. Tề Thiên Đại Thánh cười như điên, ngươi cái này con sâu nhỏ, quả nhiên đáng giá để cho bản Đại Thánh hưng phấn một lần. Đem mục đích như lửa, phọt ra trong thiên địa. Tay phải vồ một cái kim cô đồng, nhanh không cách nào hình dung đến Vương Thước gõ má trước. Vương Thước há mồm, một cơn bao táp đụng vào kim cô đồng bên trên, tự thân một cái lộn xông về Tề Thiên Đại Thánh. Một quyền đánh trúng Tề Thiên Đại Thánh ngực. Trên người Tề Thiên Đại Thánh có kim quang lóe lên, một cổ lực phản chấn dốc hiện, chiếu ngược Vương Thước đánh bay ra ngoài. Vương Thước chân nhắn một khoảng cách đứng vững, cười nói, quả nhiên, không dễ trèo. Vương Thước lại nghiêng đầu nhìn về phía Vô Ưu cười nói, quý trọng bây giờ ngươi lần này tâm tình, sau này coi như rất khó có. Ngươi còn có tâm tình quản những người khác. Tề Thiên Đại Thánh lăng không chạy tới, kim cô đồng ngay đầu hạ xuống, Vương Thước tay trái nắm chặt, Long Khiếu sở nỉ tờ dự phân hóa thành một cổ khí lưu cùng nhân gian đại pháo hợp hai thành một. Tung tung tung tung. To lớn chấn động đàn liên tiếp đánh ra, toàn bộ công kích ở kim cô đồng chóp đỉnh, đó cũng là mạnh nhất địa phương. Kim cô đồng tung tích một khoảng cách, rốt cuộc thu hồi. Vương Thước né người, một quyền nắm chặt, chợt đấm ra một quyền. Quyền ảnh bá thiên, cùng Tề Thiên Đại Thánh đụng nhau một đòn. Càng là ở cực trong thời gian ngắn, bóng người hoàn toàn biến mất. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, thân thể búng một cái cũng tự sắp đến biến mất. Oanh long long long ầm ầm. Bầu trời muộn lôi một loại âm thanh vang lên, vén lên kinh đảo sóng biển. Hai người bóng người lại xuất hiện, Vương Thước tay cầm ngưng tụ long tiếu kiếm một lần nữa cùng Kim Cô Đồng đụng nhau, kết quả hay lại là như thế, lần nữa đứt rời. Chỉ là đứt rời một khắc kia, một chiếc châm gỗ tử mang theo một cổ khí lãng đâm thẳng Tề Thiên Đại Thánh mi tâm. Tề Thiên Đại Thánh nhe răng, chợt cắn một cái ở cây châm gỗ. Vương Thước cười ha ha, quanh thân quang mang phun trào, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, âm dương ngũ hành hiện. Long khiếu sơ nỉ tờ dự phấn lại lần nữa ngưng tụ thành hình, một cổ hỗn loạn lực lượng ngưng tụ thành quang bó buộc. Hỗn độn chi lực. Tề Thiên Đại Thánh phun ra cây châm gỗ, quanh thân kim quang lấp lánh, như một đoàn kim nhật. Ẩm. Tề Thiên Đại Thánh lui về phía sau một đoạn lớn kịch liệt, dưới chân chỗ đi qua, đại địa rối rít nổ tung phóng lên cao. Khói mù tràn ngập, uy lực còn lại liên miên bất tuyệt, lao ra xa hơn địa phương. Không tệ a. Tề Thiên Đại Thánh nhướng mày, lại thương tổn đến ta. Bị đánh trúng địa phương, có mấy cây lông khỉ bay xuống. Vô Ưu hoảng sợ trợn to cặp mắt, làm sao có thể? Liên Vương Thước như thế cường đại công kích, lại mới làm đến trình độ này. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lạnh nhạt nói, bội phục. Đùng. Tề Thiên Đại Thánh đem Kim Cô Đồng cắm vào mặt đất, ta xác thực không giỏi pháp, nhưng là lại có thể chơi với ngươi chơi đùa. Mấy cây bay xuống lông khỉ rơi xuống đất một khắc kia, trong nháy mắt biến thành 5 vị Tề Thiên Đại Thánh. Đây là Tề Thiên Đại Thánh vùng thiếu văn minh thân, thậm chí có thể nói, trên người hắn có bao nhiêu cọng lông, liền có thể có bao nhiêu vùng thiếu văn minh thân. Nếu như ngươi còn ngại không đủ mà nói. Tề Thiên Đại Thánh cười ha ha, đưa tay nắm một mảnh lông ở trong tay, chợt một hơi thở thổi đi ra ngoài, trong phút chốc trên trăm đạo bóng người bay vút trời cao. Nay hẳn đủ đi. Vương Thước cười nói, lợi hại. Trong lúc nhất thời, ngũ hành phân thân chia làm bốn phía. Vương Thước nhổ ra chín cái tóc, nhào nặn thành một bó, tự nhiên nhập không. Ta cùng ngươi lâu pháp. Chương 1697, 100.000 vùng thiếu văn minh thân. Thay đổi sợi tóc tung bay, lớn lên theo gió, hóa thành màu đen đại thụ, cộng sinh cửu chi, mỗi một chi tất cả như cầu lòng chiếm cứ. Tản mát ra khí lưu màu đen, đó là hỗn độn chi lực. Tề Thiên Đại Thánh cười lạnh uy nghiêm, ngược lại là một diệu pháp. Kia mỗi một cái nhánh cây đột nhiên như hắc long gầm thét, thay đổi thân thể. Một đạo Tề Thiên Đại Thánh vùng thiếu văn minh thân cầm gậy hạ xuống, một cây sợi tóc trong nháy mắt vọt tới, đem nặng nề quấn quanh, câu nệ trên tàng cây. Theo cái này vùng thiếu văn minh thân toàn lực tránh thoát, nhánh cây càng co rút càng chặt, lại đem thân thể cắt đứt rách. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi lông vì giữ ấm vật, là vì thiện vật. Nhân thường nói, 3.000 phiền não kia. Bản thân ta sử dụng tóc, tất cả đều tràn đầy đau khổ, nắm giữ ta toàn bộ trải qua. Ngươi vùng thiếu văn minh thân ở chỗ này của ta, bất linh. Tề Thiên Đại Thánh cười như điên nói, nói khoác mà không biết ngượng còn sâu nhỏ. Đông đảo vùng thiếu văn minh thân toàn bộ xuất thủ, cầm gậy đòn nghiêm trọng hắc thụ. Hắc thụ như ma quỷ một dạng mở ra toàn bộ nanh vuốt, đánh trời long đất lỡ, uy thế mênh mông. Vô Ưu mở hai mắt ra, cầm lên đứt rời thập phương câu diệt đứng ở một bên, yên lặng xem. Đây chính là Vương Thước dùng chính mình một bộ phận thi triển pháp, mà Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng cũng là như thế cách làm. Như thế thuật pháp, có thể nói sợ thế vô song. Hắc thụ cùng Tề Thiên Đại Thánh vùng thiếu văn minh thân chém giết thành một đoàn. Hai người phân đông tây phương hướng, cách nhau ngàn mét nhìn nhau. Tề Thiên Đại Thánh dựa vào ở như ý Kim Cô Đồng bên trên, ánh mắt lóe lên. Hai tay Vương Thước tự nhiên rũ xuống, hắn liên tiếp chiến trọc trời cùng Tề Thiên, đối với tự thân mà nói, cũng rất có khảo nghiệm. Trọc trời, chủ chiến là linh hồn, nhìn như không có phát hiện ở đấu hung mãnh, kỳ thực càng là nguy cơ trùng trùng. Bây giờ chiến Tề Thiên, chắp ghép lại vừa là nhục thân cường đại. Vương Thước cũng là không phải toàn chi toàn năng, không thể nào toàn bộ mạnh hơn bọn họ. Bây giờ như vậy đấu pháp, cũng là đối với tự thân một lần hóa giải. Vốn là tại hắn dự định chung, giải quyết chọc trời nghỉ ngơi một chút mới sẽ đi đấu Tề Thiên Đại Thánh, dù sao Tề Thiên Đại Thánh còn đang say giấc nồng.

tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bao phủ trăm dặm, thi hành cấm không, bóc đoạt thiên địa nguyên khí. Bốn mùa cùng hiện, thu phong tiêu sát, lâm đông tam hàn, hạ nhật lôi vân, mưa thuận gió hòa, đất rung núi chuyển, đá vụn bắn tung trời, sắt lục gầm thanh khắp nơi. Vô ưu ngây dại, lăng lăng nhìn trước mắt hết thể các thứ này, đây chính là ở tử dập đầu A. Tề thiên đại thánh thân thể run lên, vô tận vùng thiếu văn minh thân giống như là biển gầm quân phía trước, 100.000 vùng thiếu văn minh thân. Thân thể trong nháy mắt thay đổi cao lớn trăm trượng, như ý kim cô đồng theo hắn biến hóa mà biến hóa. Ẩm. Như ý kim cô đồng dơ cao nhập không, đánh nát hạ nhật lôi vân, khuấy động tiếng sấm thiểm điện, thẳng hạ xuống. Hai tay vương thức bấm quyết, 100.000 ngũ hành mã bình đi lên, lao xuống phía trước. Cũng trong lúc đó, tự thân dậm chân nhập không, quyền phong kích động, ngạnh hám như ý kim cô đồng. Hai người chiến đấu, lại gắng gượng thành triệu đại quân giao chiến tình cảnh. Vô ưu nắm chặt đứt rời thập phương câu diệt, ánh mắt do kích động dần dần thay đổi bình tĩnh. Vạn pháp, ngũ hành cọc, ngũ hành hóa thiên trụ, cần phải đem tề thiên đại thánh đi trước vây khốn. Tề thiên đại thánh điên cuồng gào thét, tức giận phá vạn pháp. Một gậy bên dưới, ngũ hành cọc trực tiếp bị đánh nát bấy. Chương 1698, thần dũng vô địch. Hờ a a a. Dưới bầu trời, vương thước hét lớn, tay trái quét ngang. Phiên thiên ấn lộn một vòng ngay đầu đập về phía vóc người khôi ngô cao đại tề thiên đại thánh. Tề thiên đại thánh huy động như ý kim cô đồng, trực tiếp đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài. Ta có kim cô phá vạn pháp, ngươi có thể đủ làm khó dễ được ta. Tề thiên đại thánh thần sắc tung bay, như ý vạn pháp vô cùng thay đổi, lại thay đổi không ra ta một gậy định càn khôn. Phiên thiên ấn cử động nữa, càng bị như ý kim cô đồng đuổi ra sấm nhân âm thanh, sợ hãi không dám lên trước. Như ý kim cô đồng, thần vật, đây mới thực sự là cuồng mãnh bá đạo hung vật. Sát ý như cường đại thập phương câu diệt, uy lực nghịch thiên phiên thiên ấn, đều không cách nào ở trước mặt như ý kim cô đồng phát huy một, hai. Như ý kim cô đồng có thể nói không có năng lực đặc thù gì, tỉ như biết trước, tỉ như phong ấn, tỉ như mê hoặc tâm thần. Nó hết thể cũng không có, nhiều nhất chính là một cái biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng chính là một cái như vậy thuần túy, đơn độc đồ vật, lại cường kinh thiên động địa. Vương thước sau tung, hai tay thúc dục, hóa thành vô số súng lục, đạn xuôi ngược thành vũ, toàn bộ hướng tề thiên đại thánh trong đôi mắt bay đi. Tề thiên đại thánh trong đôi mắt có ngọn lửa bay lên, toàn bộ đạn không đợi đến gần, cũng đã bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa nhãn kim tinh. Này đôi trong mắt ẩn chứa ngọn lửa, đó là tam muội chân hỏa. Bên trong cơ thể có ba loại hỏa, vừa là ánh mắt lửa, hai là ý niệm lửa, tam vị khí động lửa, kết hợp tam muội chân hỏa. Này hỏa, có thể thiêu hủy hết thể hữu hình cùng với vật vô hình. Có thể nói thế gian chân hỏa số một. Tề thiên đại thánh cặp mắt sáng choang, ánh lửa chiếu sáng thiên hạ, vương thước bóng người liên thiểm, một tầng nước chảy trải rộng toàn thân. Tam muội chân hỏa đụng phải một thuộc tính phân thân, kim thuộc tính phân thân, thủy thuộc tính phân thân, ít ỏi đến ba cái hô hấp thời gian, toàn bộ hóa thành hư vô. Ánh lửa lượn lờ, lại đem chúng sinh ma tướng duy nhất thiêu hủy hơn nữa. Kiếm khách vương đạo, đao khách vương đạo, thương khách vương đạo các loại gần trăm vị vương đạo, đồng loạt xông về tề thiên đại thánh. Lực lượng phân tán, các ngươi có thể thì không được. Tề thiên đại thánh liên tục cười lạnh, một gậy quét xuống một mảnh. Hoàn chỉnh tâm ma vương nói, xác thực nắm giữ vương thức gấp 10 lần lực lượng, nếu như một khi phân tán, xác thực sẽ yếu bớt một bộ phận thực lực. Nhưng dù cho như thế, hắn cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Chỉ trong nháy mắt liền đem tề thiên đại thánh bao phủ, với nhau giữa tâm ý tương thông, xuất thủ phối hợp vừa đúng. Vương thước cặp mắt híp lại, hắn đã sớm phát hiện có cái gì không đúng. Từ đầu đến giờ, thực ra hắn vẫn thuộc về dò xét giai đoạn. Một điểm này, vô ưu cũng đã nhìn ra. Đó chính là tề thiên đại thánh kim cương bất diệt thân, đang phong tạo cực. Ngũ hành không tổn thương, âm dương bất diệt, tam kỷ không bị thương, linh hồn vô dụng. Đến tận bây giờ, bọn họ còn không có từ chân chính trên ý nghĩa thương tổn đến Tề Thiên Đại Thánh. Cho dù là cường đại như vương đạo, lại cũng khó mà thương tổn đến Tề Thiên Đại Thánh. Kia thân thể, không dám nói cửu thiên vô địch, nhưng cũng dám nói, đại thần bên dưới, Tề Thiên vì vương. Lấy vương thước kinh nghiệm, lịch duyệt, hắn hoàn toàn có thể đoán được. Tề Thiên Đại Thánh thực lực, thậm chí, không kém hơn đại ma Sivu. Ha ha ha. Tề Thiên Đại Thánh cười to liên tục, đầu đính thiên, chân đạp địa, dẫm đạp bể trên trăm ngũ hành mã, cơ gậy tảo thế gian. Một gậy ra, không có gì có thể kháng cự. Kia như ý kim cô đồng, sức nặng không biết bao nhiêu, một gậy vai có thể tảo diệt thiên hạ bất bình. Hắn tự thân như trên trời dưới đất độc tôn thần khí, không sợ hết thảy. Vô Ưu lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Huyết nhục chi khu tại sao có thể làm đến nước này? Làm sao sẽ cũng khó dây dưa như vậy? Vương đạo thu chúng sinh ma tướng, mặc cho xa xa một ít yêu tộc đi tìm vô độ bọn họ. Thở hổn hển la lên, căn bản là không gây thương tổn được hắn a. Tề Thiên Đại Thánh nhìn xuống vương thước, cười như điên nói, ta tự sinh ra lên, liền không có gì có thể đả thương. Ngươi này con sâu nhỏ không khỏi cũng quá cuồng ngạo nhiều chút chứ. Vương thước tâm tình yên lặng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao lưu truyền tới nay trong truyền thuyết, chỉ là trấn áp Tề Thiên Đại Thánh, mà là không phải giết hắn. Sát Tề Thiên Đại Thánh, căn bản là một món không thể nào hoàn thành sự tình. Sai lầm rồi, cũng sai lầm rồi. Vương thước lùi về sau một bước, hắn dám nói, chính là địa tiên tri tổ ở chỗ này, cũng cầm Tề Thiên Đại Thánh không có một điểm biện pháp nào. Vương đạo quát lên, ngươi ngược lại là nói chuyện A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô địch. Vương thước một chữ một cái, Tề Thiên Đại Thánh, thần dũng vô địch. Không có gì có thể đả thương, vô tâm có thể loạn, vô hồn có thể diệt. Vương đạo nổi giận quát nói, nói bậy nói bạ cái gì? Ngọc Thanh Cực Thánh, Tham Thiên Đại Thánh còn nói cái gì trường sinh, không như thường bị ngươi chặt sao? Hắn không giống nhau. Vương thước nhìn về phía đại sát tứ phương Tề Thiên Đại Thánh, hắn là vô địch, là vĩnh hằng bất diệt, không có ai có thể giết chết hắn. Hắn hoàn toàn khắc chế ta, hắn không chịu tình cảm ràng buộc, không chịu vạn pháp ăn mòn. Bát khổ khí tức, có thể ảnh hưởng một người tâm cảnh. Vạn pháp thông, có thể để cho vương thước tùy ý thi triển bất kỳ đối với chính mình có lợi thuật pháp. Nhưng là, Tề Thiên Đại Thánh không có linh hồn, không có tâm. Hơn nữa, còn chuyên phá vạn pháp. Vương đạo nổi giận quát nói, không thể nào, nếu như hắn thật có mạnh như vậy, vậy hắn chả thế nào sẽ hoa cư ở nơi này tứ trọng thiên. Hắn hẳn đi đến càng chỗ cao. Vương thước tự rêu cười một tiếng, bởi vì tam thế thân không gặp gỡ, bây giờ hắn thân ở ngũ trọng thiên, cho nên hắn không thể thật ở ngũ trọng thiên sinh hoạt, cũng càng thêm không thể nào đi lục trọng thiên. Ta không tin. Vương đạo hét điên cuồng, lại lần nữa cầm kiếm sát hướng Tề Thiên Đại Thánh, hai người chém giết thành một đoàn, khó phân thắng bại. Vô Ưu đạo, phong ấn cũng không được sao. Ngươi đặc biệt sáng tạo phong ấn thuật. Vô dụng. Vương thước lắc đầu nói, phong ấn đều là ở ưu thế tuyệt đối hạ mới có thể làm việc, bây giờ ta không có ưu thế. Vô Ưu đạo, vậy làm sao bây giờ? Mệnh số. Đều là mệnh số A. Vương thước thở dài, này tiếp tục, ta cuối cùng phải có một kiếp. Vô Ưu trầm giọng nói, có ý gì? Vương thước xếp chân ngồi ngay ngắn dưới đất, thiên địa nguyên khí lấy vương thước làm trung tâm quanh quẩn. Để cho cửu sát tôn điều động đi. Vô Ưu biến sắc, có thể ngươi là không phải dự định để cho cửu sát tôn cho ngươi phá một kiếp nạn sao? Thế nào bây giờ để cho nàng xuất thủ? Chu tiên trận. Trung quy vẫn là muốn chu diệt ta một lần. Vương thước nhắm mắt, đây chính là mệnh số, tránh không thoát. Cửu sát tôn không ra tay, chúng ta cũng không phá được Tề Thiên Đại Thánh phòng ngự, đây cũng là mệnh số. Chỉ có cửu sát tôn đi đến cực hạn cửu sát kiếm pháp, mới có thể miễn cưỡng thương tổn đến Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh thân thể quá mạnh mẽ, coi như bởi vì mạnh, chỉ cần có thể phá vỡ một vết thương. Chúng ta thì có cơ hội xuyên qua tứ trọng thiên,